xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 137 chương 1361 tầm lý người chơi 14 tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh nói cho bọn hắn. Mình không cách nào hạ tuyến. Bị nơ. Bê. Cơm. Cho ép buộc. Phục vụ khách hàng hồi phục rất giận người. Làm cho nàng lại đến tuyến liên hệ phục vụ khách hàng. Sơ Tranh. Ta không muốn sống nữa sao? Phục vụ khách hàng cuối cùng để Sơ Tranh đem mũ trò chơi đưa đến công ty đi. Để nhân viên kỹ thuật kiểm chắc. Nghe lời này liền biết là qua loa. Sơ Tranh ba một cái cúp điện thoại. Đoạn cổ thành giả quy lai cửa. Không có người chơi mở qua. Sơ Tranh tại diễn đàn bên trên cũng không tìm được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Sơ Tranh chằm chằm trên mặt đất mũ trò chơi, đứng dậy rời đi gian phòng. Đặng A-di, tiểu thư giúp ta lại mua cái mũ trò chơi. Đặng A-di hỏi, vẫn là lần trước loại kia sao ăn? Tiểu thư, ngươi gần nhất. Đặng A-di mau đi đi. Đặng A-di thở dài, đi giúp Sơ Tranh mua mũ trò chơi. Mũ trò chơi mua về. Sơ Tranh một lần nữa lập nít đăng nhập. Kết quả phát hiện mình xuất hiện địa phương cũng không phải là Tân Thủ Thôn, mà là Dạ Uy Lai. Ngươi đã đến thiếu niên còn ngồi dưới đất trông thấy nàng con ngươi trong nháy mắt sáng lên. Sơ Tranh một giây hạ tuyến. Có thể là bởi vì nàng tốc độ quá nhanh, lần này nàng thành công hạ tuyến. Nháo ruột Sơ Tranh dọa đến 3 ngày không có trèo lên trò chơi. Ngày này nàng vừa rời giường. Trong nhà người máy từ ngoài cửa tiến đến. Sơ Tranh quen thuộc nó tại gian phòng của mình lắc. Không có để ý. Ngay tại nàng xuống giường trong nháy mắt. Người máy nói chuyện. Ngươi tại sao muốn trốn ở chỗ này? Thiếu niên nhẹ mềm thanh âm từ người máy phát ra tới. Sơ Tranh. Người máy hướng phía nàng tới. Phát ra oang con mắt. Trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Có chút dường gì. Nhưng mà người máy phát ra tới thanh âm lại làm cho lòng người ngọn nguồn như nhũng ra. Ta một người thật nhàm chán, ngươi đến bồi theo giúp ta có được hay không Sơ Tranh? Đến nơi bê cơ thành tinh không thể nghi ngờ. Chỉ là ngươi tự tiện thành tinh, ngươi người chế tạo biết sao Sơ Tranh cảm thấy là không biết. Ta không muốn. Sơ Tranh cử tuyệt thiếu niên. Ngươi đừng có lại quấy rối ta. Bằng không thì ta liền báo cáo ngươi. Để cho người ta nghiên cứu ngươi. Người máy ngừng tại nguyên chỗ. Làm ra do dự tư thái. Thật lâu thiếu niên âm thanh âm vang lên. Ta để ngươi rất tức giận sao? Đúng. Ta đổi còn không được sao? Ta không chọc giận ngươi sinh khí. Ngươi bồi bồi ta có được hay không? Không muốn. Sơ Tranh cử tuyệt đến dứt khoát. Nếu ngươi không đi, ta liền báo cáo ngươi. Sơ Tranh lấy điện thoại di động ra, gọi một cái mã số, cũng đưa nó đối người máy. Người máy trong mắt quang lấp lóe. Không biết qua bao lâu quang mang bá một cái không có xuống dưới, người máy đứng im bất động. Sơ Tranh mau đem người máy làm ra cửa. Hù chết người. Nhiệm vụ ẩn, mời thu hoạch được Tần Lạc thẻ người tốt một chương, ngăn cản Tần Lạc hắc hóa. Sơ Tranh. Mỉm cười. Bê. Gơm. Vương bát đản, ngươi biết chó là chết như thế nào? Chết như thế nào? Vương giả hào theo bản năng hỏi. Hỏi xong cảm thấy không đúng. Tiểu tỷ tỷ. Xin ngươi đừng vũ nhục ta. Ta không phải chó đúng. Ngươi là cẩu vật. Tần Lạc. Một cách tự tiện thành tinh trí năng. Hắn một mực tồn ở trong ga me, ai cũng không biết. Thẳng đến có một ngày có cái người chơi tiếp vào cùng Sơ Tranh nhiệm vụ giống nhau. Cuối cùng đến Dạ Uy Lai. Gặp phải Tần Lạc. Cái kia người chơi ngay từ đầu cũng sợ hãi. Có thể về sau phát hiện Tần Lạc chính là cái ngốc bạc ngọt đặc biệt tốt lừa gạt loại kia. Thế là vị này người chơi liền bắt đầu lợi dụng Tần Lạc làm các loại sự tình. Nên có người phát hiện gì thường. Cũng phát hiện Tần Lạc tồn tại. Tìm tới cửa. Vị kia người chơi sợ hãi. Đem Tần Lạc bán. Người chơi chẳng những không có nhận trừng phạt, cũng bởi vì giao ra Tần Lạc có công, nhận ngợi khen. Cuối cùng Tần Lạc hắc hóa tạo thành đặc biệt lớn mạng lưới tê liệt sự cố. Đặc biệt là trong trò chơi người đều bởi vì lần này sự kiện lâm vào trong hôn mê. Rất không khéo chính là vị kia lợi dụng Tần Lạc người chơi chính là Hoa Lạc Bất Tan. Sơ Tranh. Cái này cũng được Hoa Lạc bất tan là bật hắc sao Sơ Tranh bực bội đạp hai cước giường. Nàng đem trước đó cái kia mú trò chơi kiếm về, một lần nữa đăng nhập đi vào. Xuất hiện địa phương vẫn là ở Dạ Quy Lai, đỉnh lấy Tần Lạc xanh tự xinh đẹp thiếu gia, chán nản ngồi dưới đất. Uy! Sơ Tranh dùng chân đạp hắn hạ. Thiếu niên đột nhiên nghe thấy thanh âm, bỗng nhiên ngước mắt, ủy khuất ba con ngươi sáng lấp lánh. Có điểm giống cái chờ đợi chủ nhân cỡ lớn chó cảnh. Ta cùng ngươi có thể. Sơ Tranh mặt lạnh lấy, nhưng là ngươi không thể hạn chế ta lên xuống online, cũng không thể hạn chế ta rời đi nơi này. Tần Lạc lúc đầu cao hứng trước khi đi ra mặt câu nói kia. Nghe xong đằng sau. Lại phồng má. Bất mãn hỏi. Vì cái gì ngươi nói vì cái gì ta là tới chơi đùa không phải để trò chơi chơi ta. Sơ Tranh lời nói mang theo uy hiếp. Ngươi không đồng ý. Ta liền rốt cuộc không online. Ngươi liền rốt cuộc nhìn không thấy ta. Tần Lạc quấy lấy vạt áo của mình. Ta có thể đi tìm ngươi. Sơ Tranh. Rời đi mạng lưới. Ngươi làm sao tìm được ta. Tần Lạc nhu thuận cười. Hiện tại mạng lưới ở khắp mọi nơi. Ta có thể tìm tới ngươi. Sơ Tranh, vậy ta tìm không có internet rừng sâu núi thẳm. Tìm ta nha vật nhỏ còn nghĩ uy hiếp ta. Tần Lạc thổi khẩu khí, đem quai hàm nâng lên đến, lại từ từ xẹp xuống dưới, lại thổi lên, xẹp xuống dưới. Lặp đi lặp lại 3 lần về sau. Tần Lạc đảo. Vậy được rồi. Nhưng là ngươi không thể gạt ta. Bằng không thì ta sẽ tức giận. Ta sinh khí siêu hung. Thiếu niên làm hung ác biểu lộ. Nhưng mà gương mặt kia quá rêu rao, nhìn càng giống tiểu hài tử xù lông, hung manh. Sơ Tranh ngồi xuống. Ngươi biết mình là cái gì không. Tần Lạc lệch ra phía dưới. Tựa hồ rất vui vẻ. Sơ Tranh ngồi xuống. Cả người đều tinh thần phấn chấn đứng lên. Ta là Tần Lạc. Ta là hỏi ngươi biết mình là vật gì không. Ta không phải thứ gì. Ta là Tần Lạc. Thiếu niên cố chấp đạo. Đi bá, ngươi không phải thứ gì. Ngươi tên gì à, ta muốn gọi ngươi là gì. Thiếu niên lại gần hỏi. Sơ Tranh. Kia ta bảo ngươi, Ngô, thiếu niên cúi đầu xuống. Thon dài lông mi che lại con mắt. Một giây sau, hắn đột nhiên xốc lên lông mi. Lộ ra trong suốt con ngươi. Bảo ngươi tiểu sơ có được hay không tùy tiện. Tiểu sơ. Sơ Tranh không có ứng. Tiểu sơ. Thiếu niên không sợ người khác làm phiền bảo nàng thanh âm nhẹ mềm. Thiếu niên không vui, ngươi vì cái gì không đáp lời ta. Ngươi có phiền hay không một cách không có giấy phép tự mình thành tinh trí năng. Không yên tĩnh điểm. Cẩn thận bị tiêu hủy tiểu sơ. Ân. Tần Lạc vui vẻ đều viết lên mặt. Sơ Tranh các loại Tần Lạc cao hứng xong. Hiện đang giúp ta đem nhiệm vụ này qua. Nhiệm vụ gì. Trương Đại Hải báo ăn nhiệm vụ. Làm sao sống à? Tần Lạc không hiểu liền hỏi. Ngươi có phải hay không là trí năng. Tần Lạc không nói. Liền vô tội nhìn xem nàng. Trí năng cũng cần học tập. Tần Lạc không biết có ý thức tự chủ bao lâu. Nhưng nhìn bộ dáng cũng không lâu. Bằng không thì cũng sẽ không là cái ngốc bạch ngọt. Ngươi tùy tiện nói cho điều kiện, ta giúp ngươi hoàn thành là được. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm đạo. Ngươi bồi tiếp ta à. Cái này ta đã đáp ứng ngươi đổi một cái. Nhưng ta chỉ có cái này. Sơ Tranh chịu đựng sinh khí. Ngươi nói để cho ta đi giúp ngươi tìm thứ gì. Tần Lạc. Tìm cái gì ta đạp ngựa làm sao biết tìm cái gì ngươi mới là phát nhiệm vụ. A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 137 chương 1362 tầm lý người chơi 15 tác giả. Mặc Linh tại sao phải nhường tiểu sơ giúp ta tìm đồ. Hắn không cần đồ vật, hắn chỉ muốn để tiểu sơ cùng hắn. Ta phải hoàn thành nhiệm vụ. Tần Lạc cúi đầu suy nghĩ, hắn cũng không biết làm cái gì, Sơ Tranh nhiệm vụ bảng đột nhiên thay đổi. Dạng này có thể chứ, cái này thật nhàm chán nha. Tiểu sơ tại sao phải làm loại nhiệm vụ này, ngươi bồi tiếp ta không tốt sao, ta muốn thăng cấp. Nghiêm túc thăng cấp, nghiêm túc làm người. Tần Lạc nháy hạ mắt, nhẹ nhàng a một tiếng. Một phút đồng hồ sau, Sơ Tranh trơ mắt nhìn đẳng cấp của mình đột nhiên vọt lên, vài phút chung liền đăng đỉnh. Tiểu sơ, ngươi nhìn, dạng này ngươi cũng không cần thăng cấp A, ngươi có thể ở đây theo giúp ta. Sơ tranh. Có lưới ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm đúng không, ngươi cho ta xách về đi. Vì cái gì không phải tiểu sơ nói muốn thăng cấp sao? Tần Lạc không hiểu. Ta không muốn bị tiêu hao. Sơ tranh dưới đáy lòng cố gắng mặc niệm thẻ người tốt không thể đánh. Ngăn chặn lửa giận. Ta nếu như bị tiêu hao, ngươi liền rốt cuộc nhìn không thấy ta thế nhưng là. Có nghe hay không ta sao? Tần Lạc nhìn nàng một hồi lâu, bĩu môi đem sơ tranh đẳng cấp triệu hồi đi. Thế giới nhất chi độc tú. Vừa rồi bảng xếp hạng level là giúp sao thế giới lớn mật điêu dân. Thế nào đúng không, thế giới chạy vội thịt ba chỉ. Thế giới nhất chi độc tú. Vừa rồi ta nhìn thấy một bộ bài thập ước đẳng cấp đệ nhất. Thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao, thế giới giàu kẻ thù liên minh, thế giới nhất chi độc tú, nhìn đồ. Nhất chi độc tú không chỉ có nhìn thấy, còn xin sốt. Một bộ bài thập ước vinh đang đứng đầu bảng. Nhưng mọi người lúc này đi xem cũng không có trông thấy. Thế giới lớn mật điêu dân. Đây không phải bê thế giới nhất chi độc tú. Ta không sao bê cái này làm gì, ta có bệnh a, đám người ngấm lại cũng đúng. Cái này không cần thiết. Bất quá cái này đánh cái bảng danh sách. Cũng phải làm cho thổ hào tiểu tỷ tỷ lên đầu đề. Đây tuyệt đối là trò chơi đối với thổ hào người chơi chân á quá mức, nếu không phải bọn họ những buyer này. Cái trò chơi này có thể như thế lừa sao, chân chính kẻ có tiền. Ai không có việc gì ôm trò chơi chơi là máy bay tư nhân không dễ nhìn. Vẫn là tư nhân du thuyền không dễ chơi, đây thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao. Khả năng này là rút đi. Nói đến thổ hào tiểu tỷ tỷ, hai ngày này làm sao đều không. Có động tính sau cùng tin tức vẫn là nàng tiến giả uy lai, về sau liền mất tích. Thế giới lớn mật điêu dân, giả uy lai sẽ không ăn người a thế giới. Sơ tranh bên kia hoàn toàn không biết bên ngoài, bởi vì Tần Lạc kia thông thao tác, khai phát ra não động. Nàng đang cùng Tần Lạc phân cao thấp. Đem cửa mở ra. Không muốn. Tần Lạc không để ý hình tượng ôm sơ tranh chân. Nhỏ giọng tiết trách móc. Ngươi đã nói phải bồi ta, ta cũng đã nói ngươi không thể ngăn đón ta. Không cho ta ra ngoài. Thế nhưng là ngươi mới theo giúp ta như thế một hồi. Tần Lạc ngẩng đầu lên ủy khuất ba ba mà nói. Xin hỏi ta có thể làm rơi hắn sao tiểu tỷ tỷ, không thể đâu. Vương giả hào rất chi kỷ nhắc nhở, hắn hiện tại chính là một chuỗi số liệu, ngươi làm không xong. Sơ tranh. Có nơi mê cơ, có tử vong thiết lập. Nhưng người ta chết lập tức liền có thể đứng lên, điểm phục sinh đều không cần chạy. Sơ tranh hít sâu. Dưới đáy lòng đối với vương giả hào nói, được, ngươi đem cửa mở ra cho ta. Tiểu tỷ tỷ. Cái này có quan hệ gì với ta, có muốn hay không bại ra, ngươi có tin ta hay không, một mực lưu tại nơi này. Sơ tranh nói đến đây đột nhiên kịp phản ứng. Không đi cũng rất tốt à. Ta làm gì muốn đi ra ngoài, nơi này có thẻ người tốt. Lại không cần bại ra. Tiểu tỷ tỷ, ngài chờ một lát. Vương giả hào dọa đến ngài chữ đều đã vận dụng. Cửa lớn đóng chặt không có dấu hiệu nào mở ra. Tần Lạc hướng bên kia nhìn một chút. Bất mãn nhíu mày. Ngay sau đó đại môn lần nữa đóng lại. Vương bát đản, ngươi được hay không? Cửa lần thứ hai mở ra. Tần Lạc nghĩ đóng cửa lại, nhưng lần này hắn nghẹn đỏ mặt cũng không thể đóng cửa lại. Sơ tranh tránh ra Tần Lạc, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi giả quy lai. Thiếu niên từ dưới đất đứng lên đuổi theo tới cửa, không tiếp tục hướng đi. Hắn liền đứng ở nơi đó, ủy khuất nhìn xem sơ tranh. Sơ tranh. Thẻ người tốt phạm quy á, sơ tranh nghiêng đầu sang chỗ khác. Hướng phía trong đám người đi đến. Rất nhanh liền đem Tần Lạc ném ở phía sau. Sơ tranh kéo ra bạn tốt liệt biểu tại nơi bê cơ, liệt biểu bên trong tìm tới Tần Lạc, tăng thêm bạn tốt. Tần Lạc dây thông qua. Nói chuyện riêng Tần Lạc, ngươi gạt người. Nói chuyện riêng một bộ bài thập ức. Ta làm sao gạt người rồi, rõ ràng là ngươi đáp ứng khỏe mạnh. Kết quả quay đầu liền muốn bồi ước, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi còn trả đũa ngưu bức thẻ của ta. Nói chuyện riêng Tần Lạc. Sơ tranh cho dù lúc này nhìn không thấy Tần Lạc, cũng có thể nghĩ đến hắn phồng má tức giận bộ dạng. Nói chuyện riêng Tần Lạc, cái này chơi rất vui mà sao nói chuyện riêng một bộ bài thập ức? Cái gì nói chuyện riêng Tần Lạc? Trò chơi. Nói chuyện riêng một bộ bài thập ức, tạm được. Nói chuyện riêng Tần Lạc, thế nhưng là với ta mà nói thật nhàm chán. Đối với một cái tùy tiện liền có thể để nhất trí năng tới nói, xác thực rất nhàm chán. Nói chuyện riêng Tần Lạc. Ngươi chừng nào thì về đi theo ta nói chuyện riêng Tần Lạc. Ngươi muốn cái gì ta có thể cho ngươi làm. Rất thuận tiện. Sơ tranh bên kia nửa ngày không có hồi phục Tần Lạc liền không vui. Nói chuyện riêng Tần Lạc. Ngươi vì cái gì không hồi phục ta nói chuyện riêng một bộ bài thập ức. Ngậm miệng nói chuyện riêng Tần Lạc. Nàng vì cái gì mắng ngươi nói chuyện riêng một bộ bài thập ức. Ngươi xem đến nơi này của ta nói chuyện riêng Tần Lạc. Ta muốn thấy liền có thể nhìn thấy a. Cho dù là nhìn không thấy người, sơ tranh cũng giống như có thể từ trong câu chữ trông thấy Tần Lạc nhỏ kiêu ngạo. Sơ tranh gặp được quả quả, lần trước Ngọc Hàn Tuyết Sơn sự tình để quả quả ghi hận trong lòng. Lúc này chính là oan gia ngõ hẹp. Quả quả đối nàng liền mở trào phúng. Sơ tranh không lạnh không nhạt trở về hai câu. Không nghĩ phản ứng nàng cái này không có tác dụng gì bối cảnh tấm. Nhưng mà người ta không phục a. Dưới cơn nóng giận trực tiếp tại đoạn cổ thành bên trong đồng thủ. Sơ tranh đối với đứa nhỏ này dễ dàng như vậy kích động cũng rất bất đắc dĩ. Ta thật sự không làm cái gì nàng không phải cùng ta tất tất. Ta không cùng nàng tất tất cũng có lỗi sao thế giới này vì cái gì đối với ta như thế nghiêm ngặt thế giới vô kỵ ca ca. Mà mẹ nó có người tại đoạn cổ thành đồng thủ. Thế giới siêu nhân không biết bay. Điên rồi sao đoạn cổ thành là chủ thành. Ở nơi đó đồng thủ giam lại 10 ngày. Hồng danh 1 tháng. Thế giới chạy vội thịt ba chỉ, 6666 ai mạnh như vậy. Chủ thành cũng không phải không thể đồng thủ địa đồ. Chỉ bất quá chủ thành trừng phạt cao. Quan 10 ngày cấm đoán không tính là gì. Vấn đề là hồng danh 1 tháng. Đỏ người chơi bị người bắt người đầu, rơi điểm kinh nghiệm không nói, sẽ còn rơi trang bị. Thật sự hồng danh 1 tháng trừ phi không online, không nhưng cái này hào tuyệt đối bị tàn phế. Sơ tranh một cái ra giòn tiểu hào đụng tới liền phải chết, phản ứng đầu tiên chính là chạy. Không chạy các loại người giả bị đụng sao tiểu tỷ tỷ chạy cái gì. Bại gia A đi lên vương giả hào lưu loát cho sơ tranh phát nhiệm vụ. Sơ tranh. Vương bát đàn tổng là ý nghĩ cách hại ta. Nói chuyện riêng Tần Lạc. Nàng khinh bạc ngươi. Ta giúp ngươi giáo huấn nàng nói chuyện riêng một bộ bài thập ức. Ngươi chớ làm loạn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 137 chương 1363 cẩm lý người chơi 16 tác giả. Mặt linh thẻ người tốt làm loạn. Sớm muộn sẽ bị người phát hiện kéo đi giam lại. Giam lại loại sự tình này chỉ có thể ta làm. Sao có thể để người khác làm nói chuyện riêng Tần Lạc. Ta chỉ là muốn giúp ngươi. Nói chuyện riêng một bộ bài thập ức, ngươi làm loạn ta liền không trở về. Nói chuyện riêng Tần Lạc. Ngươi không trở lại ta cũng có thể để ngươi trở về. Hệ thống tin tức người chơi một bộ bài thập ức đối với người chơi quả quả khởi xướng lệnh treo giải thưởng. Tiền thưởng 10.000 kim. Không hạn số lần không hạn thời gian. Ngay tại nơi khởi nguồn phụ cận người chơi trông thấy cái tin tức này đồng thời mà mẹ nó một tiếng. Sơ tranh lúc này đã chạy đến đám người nhiều nhất địa phương quả quả khả năng kiêng kỵ nhiều người như vậy, không dám tiến lên. Thế giới game lúc đầu cũng không có cái gì đạo lý có thể giảng. Có đôi khi một trận sử thi cấp đại chiến. Khả năng vẹn vẹn bởi vì hai cái người xa lạ. Đi ngang qua thời điểm. Nhiều nhìn đối phương một chút. Ngươi tránh cái gì có bản lĩnh ra quả quả hướng sơ tranh hô. Ta tại sao phải đến sơ tranh đứng ở phía sau. Khí thế toàn bộ triển khai. Tuyệt không thua trận. Ta một số không cấp tiểu hào. Là người đều biết giết ta hãy cùng chặt đậu hũ đồng dạng đơn giản. Ngươi trí thông minh không tốt ta không trách ngươi. Nhưng là ta không thể ném trí thông minh. Sơ tranh dăm ba câu liền đem không đi ra lên cao đến trí thông minh cao thấp. Đám người luôn cảm thấy lời này có chỗ nào không đúng thế nhưng là không nói gì phản bác. sơ tranh không cấp tiểu hào sự tình toàn bộ server thậm chí sát vách phục đều biết. Quả quả đẳng cấp đã hơn 50, đối phó một số không cấp tiểu hào, xác thực cùng chặt đầu hũ đồng dạng. Ra ngoài đó là một con đường chết. Nếu quả như thật bị chọc giận ra ngoài kia là có chút ngốc. Cái này giống như cùng trước kia kịch bản không đúng lắm, quần chúng vây xem kinh ngạc xong có người ngo ngoe muốn động. 10.000 khối. Liền xem như bị giam 10 ngày, hồng danh 1 tháng cũng rất có lời. Chơi đùa cơ bản đều là lấy lại. Ai có thể kiếm 10.000 khối đẳng cấp cao không nỡ tài khoản. Không ý định động thủ. Thối lui đến biên giới nhìn xem. Quả quả không biết lấy ở đâu hỏa khí. Đối mặt nhiều người như vậy. Cũng không sợ hãi. Ngược lại một bộ mỗi một ngày tư thế. Sơ tranh thấy run rẩy. Không phải liền là có mấy cái tiền bẩn. Các ngươi những người này liền xem nàng như thành tổ tông cung cấp. Có hay không điểm chí khí. Có tiền có gì đặc biệt hơn người. Đều là một đám rác rưởi sâu mọt, các ngươi đều đi chết ngay từ đầu quả quả chỉ là mắng sơ tranh. Đằng sau không biết làm sao bắt đầu mắng kẻ có tiền. Cuối cùng kéo dài đến tất cả người chơi. Trò chơi người chơi vốn là bởi vì có một tầng mạng lưới bảo hộ, rất dễ dàng bị chọc giận. Lúc này quả quả hành vi, không thể nghi ngờ chính là châm lửa. Thời khắc mấu chốt, quả quả thân hữu nghe theo gió mà đến. Thế là cuối cùng ai đánh ai, đã không phân rõ. Cuối cùng giết mắt đỏ, ai giết ai đều không làm rõ ràng được. Bởi vì tham dự nhân số quá nhiều, nghe nói phòng tạm giam bởi vì quá nhiều người bị kẹt đến hạ tuyến. Quả quả nửa đường tựu lô đây, lưu lại một đám giúp nàng, lại bị chộp tới giam lại thân hữu đoàn. Sơ tranh cảm thấy việc này không khỏi dây. Thế giới một chén trà sữa. Tập thể phòng tối. Cảm giác đã hoàn hảo, thế giới lạnh lùng lạnh lùng. Rất tốt. Chỉ là có chút chen. Người chồng người. Mấy cách đều bị dồn xuống tuyến. Thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao? Ta liền muốn biết. Vì cái gì thế giới chạy vội thịt ba chỉ? Nghe nói là 1 tỷ tiểu tỷ tỷ gây ra đó. Thế giới như a đến cái giải thích. Thế giới chạy vội thịt ba chỉ lại nghe ta chậm rãi kể lại chuyện là như thế này. Sự tình nguyên nhân gây ra kỳ thật thật đơn giản. Chính là quả quả tìm sơ tranh gốc giả. Ngươi tìm ta gốc giả, ta tìm được ngươi rồi gốc giả, trong trò chơi thuộc về bình thường thao tác. Ai biết vị này quả quả tìm sơ tranh gốc giả, liền biến thành toàn bộ server vận động. Thế giới chạy vội thịt ba chỉ. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu vẫn là cái kia quả quả. Đột nhiên mở đầy trào. Coi như không có 1 tỷ tiểu tỷ tỷ đầu kia treo thưởng. Đoán chừng cũng có người sẽ động thủ. Mọi người chơi đùa chính là đến buông lỏng. Ngươi mắng ta. Ta còn không phải đánh ngươi sao, nữ thật có lỗi. Thằng nam trong mắt. Trò chơi mới là chính cung lão bà. Nữ chiếu đánh không lầm. Trong trò chơi không đánh nữ, dùng bọn hắn tới nói chính là cha nam. Trò chơi không hảo hảo đánh, dĩ nhiên nghĩ đến cua gái, đối với trò chơi không một lòng tuyệt đối cha nam. Quả quả mở bầy trào tình huống dưới, sơ tranh treo thưởng tựa như nhóm lửa tuyến. Giết người còn có tiền cầm. Còn không phải mấy trăm khối. Là 10.000 khối. Cái này không được mão đủ kình làm gì đằng. Sau liền giết mắt đỏ tạo thành cuộc diện bây giờ. Chuyện này nhốn nháo náo mấy ngày. Sơ tranh vội vàng ứng phó các loại làm nũng làm tiểu động tác. Ngươi nhất định phải đi theo ta. Ngươi đáp ứng ta. Ngươi phải bồi ta tần lạc. Cũng liền ngẫu nhiên nhìn xem chuyện này tiến độ. Bởi vì hồng danh quá nhiều người, các lớn tông hội người đều dính đến. Vì phòng ngừa xung đột sự kiện cùng tổn thất. Cho nên các lớn tông hội ra mặt. Một tháng này đỏ người chơi. Đều không cho giết. Vì các vị người chơi trông thấy, mấy đại tông hội thay phiên xuất tiền treo vài ngày đưa đỉnh thông cáo. Từ khi sau chuyện này, cái kia quả quả một mực không có lên mạng. Sơ tranh về sau nghe nói. Tựa như là bởi vì quả quả hiện thực bạn trai phách chân. Tìm cái bạch phú Mỹ. Bị kích thích. Hoa lạc bất tan thay quả quả xin lỗi. Sự tình đều như vậy, mọi người cũng chỉ có thể cứ tính như vậy. Trong trò chơi mỗi ngày đều có chuyện mới mẻ phát sinh, chuyện này rất nhanh liền quá khứ. Sơ Tranh một bên ứng phó Tần Lạc, một bên làm cái kia phá nhiệm vụ. Nàng tâm mệt mỏi làm xong một cái nhiệm vụ. Vốn cho rằng phía dưới còn có. Ai biết. Trước mặt hình tượng đột nhiên nhảy một cái. Nhắc nhở nàng nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Sơ Tranh nhìn xem đẳng cấp của mình vù vù dâng đi lên. Một mực tăng tới cấp 40 mới dừng lại. Tiểu cô nương chúc mừng a. Trương Thiên Chủ không biết từ chỗ nào xuất hiện cười ha hả, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Chúc mừng thu hoạch được tàng bảo đồ mảnh vỡ một nhiệm vụ ẩn, mời người chơi thu thập tàng bảo đồ mảnh vỡ. Sơ Tranh. Tỉnh táo ta tỉnh táo cái cầu A hệ thống tin tức. Người chơi một bộ bài thập ước ẩu đả nơ. B. Cơm. Giam lại 4 giờ. Giam đè. Hệ thống tin tức người chơi một bộ bài thập ước hối lộ trông coi, khấu trừ 2.000 điểm tín dụng. Thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao? Thế giới chạy vội thịt ba chỉ. Thế giới từ hôm nay lại mấy năm. Thế giới trường giang ta là Ngân Hà. Đây là cái gì kiểu mới bại ra phương thức thế giới lớn mật điêu dân. Thổ hào tỷ tỷ tín dụng của ngươi điểm còn tốt chứ thế giới tầm sắt 50 giây cung. Thổ hào thế giới ta thật sự không hiểu. Giống như thù giàu A. Thế giới giàu kẻ thù liên minh, huyên đệ nhập giáo sao Sơ Tranh điểm tín dụng tuyệt không tốt. Đã tính gộp lại đến âm 6900. Nàng lại đánh mấy lần nơ. Bê. Cơ. Chẳng mấy chốc sẽ đột phá vạn điểm đại quan. Sơ Tranh đã cấp 40. Có thể nhìn bảng xếp hạng, Sơ Tranh kéo ra bảng xếp hạng nhìn một chút. Uy tín bảng có hai cái bảng, một cái là chính, một cái là phụ. Nàng cái kia điểm tín dụng chính khẳng định lên không được. Mà ở phụ điểm tín dụng bên trên, nàng thình lình danh liệt thứ. Ba thứ ba ôi. Cái này còn có người so với nàng lợi hại hơn đâu hệ thống tin tức. Người chơi một bộ bài thập ước ẩu đả nơ. B. Cơ. Giam lại 4 giờ. Giam đè. Hệ thống tin tức người chơi một bộ bài thập ước hối lộ trông coi, khấu trừ 2.000 điểm tín dụng. Hệ thống tin tức, người chơi một bộ bài thập ước ẩu đả nơ bê cơ, giam lại 4 giờ, gian đe. Hệ thống tin tức, người chơi một bộ bài thập ước hối lộ trông coi, khấu trừ 2.000 điểm tín dụng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 137 chương 1364 cầm lý người chơi 17 chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết đề cử hai nguyệt phiếu tác giả. Mặt linh thế giới trường giang ta là Ngân Hà. Thế giới như A. Lên mạng đã nhìn thấy thổ hào tiểu tỷ tỷ ẩu đả nơ. B. Cơ. Thế giới đánh mặt hộ chuyên nghiệp. Tiểu tỷ tỷ loại kia cấp. Cũng chỉ có thể ẩu đả tân thủ thôn nơ. B. Cơ. Thế giới chạy vội thịt ba chỉ, không đúng tiểu tỷ tỷ thăng cấp. Đám người nghe vậy, dồn dập lục soát Sơ Tranh ra nhìn quả nhiên thăng cấp. Thế giới lớn mật điêu dân. Hôm qua ta hạ tuyến thời điểm, vẫn là không cấp. Ngày hôm nay lên mạng liền cấp 40. Xin hỏi thổ hào tiểu tỷ tỷ. Ngươi là đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài sao thế giới đàm năm. Một đêm cấp 40. Ta là chơi giả trò chơi sao thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao. Trước đó nàng không phải vẫn đang làm nhiệm vụ. Hẳn là cái gì nhiệm vụ đặc thù đi. Mọi người ngẫm lại cũng đúng. Sơ Tranh một mực đỉnh lấy không cấp. Thế nhưng là nàng lại tại làm nhiệm vụ, nhiều ngày như vậy, lên tới cấp 40, vậy liền rất bình thường. Thế giới trường giang ta là Ngân Hà. Thế nhưng là cái này cùng với nàng ẩu đả nơ. B. Cơ. Có quan hệ gì thế giới? Giống như không có quan hệ gì. Sơ Tranh nhìn xem uy tín phụ trên bảng xếp hạng đăng đỉnh thứ nhất, rất là hài lòng. Làm đại lão chính là muốn làm đệ nhất tiểu tỷ tỷ. Ngươi cách này đầu tiên là không phải có điểm gì là lạ vương giả hào ngoi đầu lên. Yếu ớt lên tiếng. Người ta làm số dương thứ nhất, ngươi phải làm thứ nhất đếm ngược là đệ nhất là được. Ngươi thật đúng là không tròn A. Sơ Tranh thăng lên cấp thương thành thắp sáng nhiều thứ rất nhiều. Sơ Tranh kéo ra trang phục tờ kia. Vũ tộc trang phục thật nhiều. Vấn đề là 2.000 trở lên không coi là nhiều. Đại bộ phận còn là hoạt động đoạt được. Hiện tại đã không xuất bản nữa. căn bản không thể mua. Đặt ở trong thương thành cũng chỉ là cho ngươi xem một chút. Sơ tranh đem có thể mua cấp tốc điểm xong. Còn kém thật nhiều. Hai tháng mua không hết, liền phải gấp bội, 60 bộ. Sơ tranh cảm giác mình bị một đống quần áo bao phủ. Quá khủng bố. Cái này khiến ta chơi như thế nào đây, nói chuyện riêng Tần Lạc. Tiểu sơ ngươi muốn quần áo sao, nói chuyện riêng một bộ bài thập ức. Ăn. Nói chuyện riêng Tần Lạc, ta cho ngươi a. Tiểu tỷ tỷ thẻ người tốt cho không tính nha. Nhà của mình bại, sao có thể để thẻ người tốt đồng thủ đâu, sơ tranh dây trở mặt. Nói chuyện riêng một bộ bài thập ức, không muốn. Nói chuyện riêng Tần Lạc. Nói chuyện riêng Tần Lạc. Kia tiểu sơ ngươi chừng nào thì đi theo ta, nói chuyện riêng một bộ bài thập ức. Ngươi liền không thể một người đời hài nhi không dứt sữa sao, mỗi ngày phải bồi ta không cần tư nhân không gian sao, nói chuyện riêng Tần Lạc. Ta một mực một người. Nói chuyện riêng một bộ bài thập ức. Ta thiếu ngươi a, thẻ người tốt ta là ta phải tỉnh táo muốn tâm bình khí hòa, nói chuyện riêng một bộ bài thập ức. Ngươi tới tìm ta. Nói chuyện riêng Tần Lạc, bên ngoài có người xấu. Nói chuyện riêng một bộ bài thập ức, có ta. Tần Lạc chưa có trở về, một hồi lâu hắn phát cái đáng yêu biểu lộ tới. Tần Lạc không có tới, sơ tranh cũng không để ý hắn. Trước nghĩ biện pháp làm trang phục. Mua không được, có thể giá cao thu. Sơ tranh ra giá cực cao, thật đúng là có không ít người bán. Sơ tranh triệt để đem bại gia tử danh hào ngồi vững. Nói chuyện riêng đào hoa vẫn như cũ. Tiểu tỷ tỷ ngươi cấp 40. Có thể hạ vốn. Hạ bản sao, nói chuyện riêng đào hoa vẫn như cũ. Tiểu tỷ tỷ ngươi ở đâu, nói chuyện riêng đào hoa vẫn như cũ. Tiểu tỷ tỷ nói chuyện riêng một bộ bài thập ức. Bận bịu. Không đi. Nói chuyện riêng đào hoa vẫn như cũ. Bận bịu cái gì à, tiểu tỷ tỷ nói chuyện riêng một bộ bài thập ức. Mua quần áo. Nói chuyện riêng đào hoa vẫn như cũ. Người nghèo nhận 10.000 điểm thương tổn. Gần nhất sơ tranh cao điệu thu vũ tộc thời trang tin tức, đào hoa vẫn như cũ đương nhiên biết. Nàng là không có. Nàng nếu là có, cũng muốn bán. Mặc dù nàng không có đáng tiền thời trang, nhưng là nàng có tin tức mới nhất. Nói chuyện riêng đào hoa vẫn như cũ. Tiểu tỷ tỷ. Lập tức có trong đó thu hoạt động. Xảy ra mấy bộ quần áo. Nhìn rất đẹp. Nói đến quần áo xinh đẹp, cho dù là trong trò chơi, nữ sinh hứng thú cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đào hoa vẫn như cũ phát tới mấy tấm bản đồ. Là quan phương cho tuyên truyền đồ. Trong đó có một bộ lạc thần lấy cơ vì khoản xuất đạo. Còn chưa online, đã dẫn tới người chơi nữ nhóm chạy theo như vịt. Nói chuyện riêng một bộ bài thập ức, cách này mạo xưng nhiều ít có thể được nói chuyện riêng đào hoa vẫn như cũ. Thổ hào suy nghĩ chuyện phương thức cùng bọn hắn những người bình thường này chính là không giống. Người bình thường hỏi đều là thế nào thu hoạch được. Nàng đi lên chính là một câu, mạo xưng bao nhiêu tiền có thể được. Nói chuyện riêng đào hoa vẫn như cũ, tiểu tỷ tỷ, cái này chỉ nạp tiền không được, còn phải làm nhiệm vụ. Nói chuyện riêng một bộ bài thập ức, phiền toái như vậy, nói chuyện riêng đào hoa vẫn như cũ. Vẫn tốt chứ? Hoạt động chính là như vậy. Bằng không thì người chơi chơi cái gì đó, nói chuyện riêng đào hoa vẫn như cũ. Hoạt động có đẳng cấp yêu cầu. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi đẳng cấp bây giờ còn quá thấp. Ta mang ngươi thăng cấp đi, đào hoa vẫn như cũ nghĩ đến bản thân chính thức. Lập tức rèn sắt khi còn nóng. Sơ tranh suy nghĩ một lát, đồng ý đào hoa vẫn như cũ đề nghị. Đào hoa vẫn như cũ đem sơ tranh kéo vào trong đội ngũ. Năm người đội ngũ, trong đó có hai người sơ tranh nhận biết. Ba La Suy Tuyết cùng Hành Vân. Ba La Suy Tuyết hiếu kỳ hỏi, thổ hào tiểu tỷ tỷ ngươi thu nhiều như vậy thời trang làm cái gì, có tiền không chỗ tiêu. Còn lại một cách là cách nữ sinh tính cách coi như không tệ, thoải mái cho sơ tranh chào hỏi. Sơ tranh thăng cấp về sau còn không có đánh qua quái. Sơ tranh dưới đệ nhất lần không quá quen thuộc, bất quá lần thứ hai liền tốt hơn nhiều. Lần thứ ba đã có thể nắm giữ đạo tinh tủy. Ta thế nào cảm giác chúng ta phó bản rơi đồ vật rất nhiều, đào hoa vẫn như cũ kỳ quái hỏi Ba La Suy Tuyết. Ngươi cảm thấy sao ăn? Ba La Suy Tuyết cùng Hành Vân đều cảm giác được. Hả, cái này bản nhiều lần như vậy, lúc nào rơi qua nhiều độ như vậy? Chúng ta đi thử một chút. Thiên ma bản đào hoa vẫn như cũ kích động. Ngày hôm nay vận khí bạo dạp. Nói không chừng có thể ra thiên ma sáo trang được a. Bà La Duy Tuyết không có ý kiến. Hành Vân cũng đồng ý, cuối cùng chỉ còn lại nữ sinh kia. Nữ sinh nói, ta muốn Hạ Tuyến thì không đi được. Nữ sinh Hạ Tuyến đội ngũ liền thiếu một người. Đào Hoa vẫn tại phủ cận phát cái hạ bản tin tức, rất nhanh liền có người tiến đến. Ta không phải thỏ thỏ gia nhập đội ngũ, Đào Hoa vẫn như cũ. Bà La Duy Tuyết. Hành Vân. Sơ Tranh thế nào? Người này Sơ Tranh có chút ấn tượng, chính là cái kia không hảo hảo ca. Hát trầm mê chơi đùa. Bất quá gần nhất đều không gặp hắn. Hắn là cái hố hàng. Đào Hoa vẫn như cũ gian nan nói, coi như hắn là ta thích idol, ta cũng không muốn cùng hắn đánh. Sơ Tranh. Đây là có nhiều hố, ta không phải thỏ thỏ rất mau ra hiện. Vô dụng truyền tống. Liền đi tới. Hẳn là liền tại phủ cận. Nhìn gặp bọn họ lấy mở buổi hóa nhạc tư thế huy động hai tay. Này phía dưới tiếp một câu. Ta chúng mê ta hát ở nơi đó. Vài phút là có thể đem buổi hóa nhạc mở. Ta không phải thỏ thỏ mấy bước đi tới. Nhìn thấy Sơ Tranh. Con ngươi sáng lên. Đào một tiểu tỷ tỷ. Đã lâu không gặp Sơ Tranh. Đám người. Cái này ngày cuối cùng. Tiểu Khả Á nhóm nguyệt phiếu không ném liền vô dụng xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 137 chương 1365 cẩm lý người chơi 18 tác giả. Mặt linh thế giới đào hoa vẫn như cũ. Cùng thỏ thỏ hạ bản. Còn có thể cứu sao thế giới thỏ ca phen cuồng. Ném bi thương đi. Thế giới trời sinh có ngươi, tỉ muội đi tốt, chúng ta sẽ nghĩ niệm tình ngươi. Thế giới thỏ ca ngày hôm nay lên mạng sao. Đây chính là cùng thỏ thỏ hạ bản đại giới. Tiếp nhận đi thế giới thỏ thỏ bạn gái bản tôn. Là kẻ hung hãn. Ta cái này cái bạn gái cũng không dám bồi thỏ thỏ hạ bản. Châu thế giới ta không phải thỏ thỏ. Ta còn ở đây. Các ngươi những này chuyện gì xảy ra. Muốn bị mở ra phấn tịch thế giới chạy vội thịt ba chỉ. Ha ha ha. Thỏ ca quá đáng thương. Thế giới trần trần vô ảnh, ta không muốn cười, nhưng là ta nhìn không được, thật xin lỗi, ha ha ha ha ha ha. Thế giới lớn mật điêu dân. Đào hoa ngươi cùng thỏ ca hạ cái gì bản thế giới đào hoa vẫn như cũ. Thiên ma bản. Ta không nghĩ tới. Ta vốn là cùng thổ hào tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ. Là thỏ thỏ đột nhiên xuất hiện. Ta cử không dứt được a. Thế giới lớn mật điêu dân. Ta thao không gọi ta thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao. Ta thao không gọi ta thế giới như a. Ta thao không gọi ta thế giới đánh mặt hổ chuyên nghiệp. Ta thao không gọi ta Sơ Tranh nhìn xem trên thế giới các loại nhà rãnh. Tỉnh táo đóng lại thế giới. Hạ bản về sau, Sơ Tranh liền biết ta không phải thỏ thỏ có bao nhiêu hố. Hắn kỹ thuật vẫn còn đi, chính là thường xuyên đánh lấy đột nhiên nói chuyện, sau đó liền treo. Thiên ma vốn là đặc thù phó bản, sẽ rơi thiên ma sáo trang. Là hiện ở trong game tất cả mọi người đang đánh trang bị. Bất quá tỷ lệ rớt sống như thương vũ kiếm cảm động. Ta idol hố không chỉ là hắn không hiểu thấu treo. Còn có cùng hắn hạ bản. Vận khí cực kém đào hoa vẫn như cũ nhỏ giọng cùng Sơ Tranh phủ cập khoa học. Song lần này vượt quá đào hoa vẫn như cũ dự kiến. Cuối cùng bốt ngã xuống đất. Xoát ra lại có thiên ma sáo trang bộ kiện. Thỏ thỏ ngươi hôm nay bật hắc sao đào hoa vẫn như cũ kinh hỉ hướng ta không phải thỏ thỏ hô. Ta không phải thỏ thỏ, không có a. Ta không phải loại người như vậy, ta có thần tượng gánh nặng. Sơ Tranh. Không có thần tượng gánh nặng ngươi liền muốn mở đúng không lại xuống mấy lần cuối cùng cùng một chỗ phân đi. Bà La Suy Tuyết nói. Những người khác không có ý kiến. Đón lấy mấy lần. Mỗi lần đều rơi rất nhiều thứ. Mà lại mỗi lần đều có thiên ma bộ kiện. Mặc dù có lặp lại. Thế nhưng là lặp lại thời điểm. Sẽ rơi hai kiện. Trong đó nhất định có một kiện không tái diễn. Các ngươi soát, ta rời đi trước một lát. Đào hoa vẫn như cũ kinh ngạc, hở đồ vật còn không có phân. ta một hồi trở về. Há, vậy được rồi. Sơ Tranh truyền tống rời đi, đi hống náo đứng lên cửa anh. Ngay tại Sơ Tranh sau khi đi, bọn họ Hạ vốn là đen đến cha mẹ cũng không nhận ra. Rơi đồ vật toàn là vô dụng không đáng tiền. Các ngươi có nhớ hay không? Lần trước rơi Thương Vũ kiếm, cũng là thổ hào tiểu tỷ tỷ tại tựa như là thổ hào tiểu tỷ tỷ vừa đi, nên cái gì cũng bị mất. Đám người giống như biết rồi cái gì chân tướng, hung hăng thúc Sơ Tranh tranh thủ thời gian trở về. Sơ Tranh đem Tần Lạc hống tốt trở lại trong đội ngũ. Ha ha! Kia là hống sao, kia rõ ràng chính là uy hiếp, vậy ta có thể làm sao, ta để hắn đi theo ta. Hắn lại không chịu. Không phải để cho ta đi cùng hắn khả năng sao? Nhanh thử một lần nữa. Sơ Tranh trở về, Đào Hoa vẫn như cũ hưng phấn thúc giục. Quả nhiên lần này Sơ Tranh tại, rơi đồ vật cũng đều là đồ tốt. Tiểu tỷ tỷ, ngươi là cầm lý sao, ăn có ngươi tại tỷ lệ rớt 100% a. Sơ Tranh mặt xuống. Không phải nói điểm tín dụng thấp người vận khí rất kém cỏi sao, ngươi điểm tín dụng nhiều ít 10.000 đi. Ta không phải thỏ thỏ khóe miệng giật một cái. Ngươi đối với điểm tín dụng thấp có cái gì hiểu lầm, Sơ Tranh chậm rãi nói. Phụ, ta không phải thỏ thỏ. A, lần trước Sơ Tranh bị trục điểm tín dụng. Trên thế giới người đều chú ý nàng thăng cấp sự tình, cũng không chú ý điểm tín dụng sự tình. Mấy người hậu chi hậu giác mở ra uy tín bảng, trông thấy Sơ Tranh treo lên thật cao số âm thứ nhất, lâm vào vụ gì trong trầm mặc. Phụ thành dạng này tuyệt bích không may đến không được. A Hành Vân yếu ớt, có lẽ là trùng hợp, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Ta không phải thỏ thỏ, lần này ngươi đừng dưới, chúng ta hạ. Không mang theo Sơ Tranh hạ bản, trong nháy mắt trở về đến trước đó tỷ lệ rớt. Chỉ phải mang theo Sơ Tranh, tỷ lệ rớt khẳng định kéo lên. Tiểu tỷ tỷ, một hồi bốt cuối cùng kia một chút, ngươi đến đánh. Ba La Suy Tuyết đối Sơ Tranh nói. Mấy người đem bốt hao tổn đến tàn huyết, Sơ Tranh đi lên bổ cuối cùng một đao. Mọi người thấy bốt ngã xuống đất, chờ lấy xoát đồ vật ra. Bốt thi thể rất nhanh xoát rơi, nhưng mà cái gì đều không có rơi. Đám người. Sơ Tranh. Không phải, cái này có ý tứ gì a, liên tiếp thử hai lần đều là như thế này. Không mang theo Sơ Tranh còn có thể rơi điểm loạn thất bát tao. Sơ Tranh cho một kích cuối cùng kết quả mau đều không có. Ta biết đại khái. Ba La Suy Tuyết thâm trầm mặt. Tiểu tỷ tỷ không may chính là ngươi bản thân. Nhưng là đối với cùng ngươi cùng một chỗ người chơi lại là may mắn. Sơ Tranh mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Ba La Suy Tuyết đơn giản tới nói, chính là ngươi đối với người khác mà nói là tầm lý. Khổ mình, giàu người khác chứ sao? Sơ Tranh trầm mặt không nói. Nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương hiện tại chỉ muốn lặng lặng. Ngươi này làm sao phụ a, ta không phải thỏ thỏ hiếu kỳ. Có thể phụ hơn 10.000. Châu thỏ ca ngươi nhiều hối lộ mấy lần trông coi là được rồi. Ba La Suy Tuyết nói. Ta không phải thỏ thỏ, nói thế nào cũng là nghệ nhân. Lại như thế nào trầm mê trò chơi. Cũng không thể thật sự đặt vào mình chính sự mặc kệ. Cho nên trò chơi bên trên chuyện phát sinh, hắn rất nhiều cũng không biết. Ẩu đả hạ nơi bê cơ, lại hối lộ, rất nhanh liền có thể phụ thành thổ hào tiểu tỷ tỷ dạng này. Sơ Tranh cái này tầm lý, chỉ có thể tạo phúc người khác. Không biết ai nói ra, trong lúc nhất thời tìm Sơ Tranh hạ bản người đều đến giao số. Sơ Tranh hiểm phiền trốn ở Tần Lạc nơi này. Tần Lạc đem tiểu lâu đổi không ít, trước đó chống sống, hiện tại cái gì cũng có, ngược lại có mấy phần nhân khí. Tiểu sơ ngươi không vui sao, suy nghĩ chuyện, đừng phiền ta. Tiểu sơ ngươi không vui cùng ta nói, ta giúp ngươi. Tần Lạc bưng lấy mặt, nụ cười nhu thuận, ta rất lợi hại. Sơ Tranh đưa tay mò xuống đầu hắn, đây chỉ là một chuỗi số liệu, không có cảm giác gì. Sơ Tranh rất nhanh liền thu tay lại, không mặn không nhạt, ăn. Tần Lạc ngoẹo đầu nhìn nàng. Không gian trong lúc nhất thời trầm mặc xuống. Sơ Tranh bị Tần Lạc chằm chằm đến không được tự nhiên. Ngươi nhìn ta làm cái gì ngô? Tiểu sơ đi rồi ta liền nhìn không thấy a. Tần Lạc yếu ớt nói, tiểu sơ nếu có thể một mực lưu tại nơi này liền tốt. Sơ Tranh sụ mặt. nghiêm túc nói. Ngươi tốt nhất đừng có ý đồ xấu. Ta nghĩ ra ngoài. Có là biện pháp. Ngươi khốn không được ta. Tiểu sơ không thích, ta sẽ không. Tần Lạc khoát tay, ta không gây tiểu sơ sinh khí. Ngươi đừng nghĩ có không có, ta liền sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Sơ tranh nói. Tần Lạc con ngươi có chút sáng lên, có thật không ngươi đến nghe lời. Tần Lạc lông mi thả xuống rủ xuống. Nửa ngày ngẩng đầu lên. Cười đến đặc biệt ngọt. Tốt. Chỉ cần tiểu sơ bồi tiếp ta. Ta đều nghe tiểu sơ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 137 chương 1366 cẩm lý người chơi 19 tác giả. Mặt linh người bên ngoài muốn cùng nàng cách này cẩm lý hạ bản. Cho nên sơ tranh suy nghĩ một cách muốn cảm tạ tạp ý tưởng hay. Nghĩ hạ vốn có thể. Cảm tạ tạp lấy ra. Ta thật là khó lòng phòng bị a. Tiểu tỷ tỷ làm sao lại không thể hảo hảo đi bình thường lộ tuyến. Không phải nghĩ những thứ này bàng môn tà đạo đâu, đại lão không phải người bình thường. Đương nhiên muốn đi không phải bình thường lộ tuyến. Mỉm cười. Hoa Lạc Bất Tan cùng thân hữu của mình hạ bản. Vừa ra tới đã nhìn thấy trên thế giới thảo luận đến đang vui nhiệt nghị trung tâm nhân vật. Tâm tình mười phần không tươi đẹp. Nữ nhân này. Dạ Văn Tiêu rõ ràng nhận biết nàng. Thế nhưng là mình bất kể thế nào hỏi. Hắn đều nói chỉ là nhận biết. Không có quan hệ gì. Bằng vào trực giác của nữ nhân, Hoa Lạc Bất Tan cảm giác đến quan hệ bọn hắn nhất định không đơn giản. Hoa Lạc, chúng ta còn hạ sao bên cạnh người chơi giáp hỏi. Lâu như vậy đều không có ra, ta không nghĩ hạ. Người chơi ấp mang theo phàn nàn. Nếu không chúng ta cũng tìm cái kia một bộ bài thập ức cùng nàng hạ bản khẳng định ra. Người chơi bính đề nghị. Nghe thấy một bộ bài thập ức cái tên này, Hoa Lạc Bất Tan sắc mặt càng kém. Muốn đi các ngươi đi, ta không đi. Ai Hoa Lạc? Hoa Lạc ngươi chờ chúng ta một chút. Người chơi giáp đuổi kịp Hoa Lạc Bất Tan, Hoa Lạc, ngươi gần nhất thế nào không có việc gì. Người chơi giáp kỳ quái, nhìn ngươi tâm tình không tốt a. Là không phải là bởi vì hai ngày này Dạ Văn Tiêu đại thần không có lên mạng, hắn lên hay không lên tuyến có quan hệ gì với ta. Chúng ta ai không biết đại thần thích ngươi, hai ngày này không có lên mạng, Hoa Lạc ngươi là lo lắng à. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Được được được, ta nói bậy. Hoa Lạc Bất Tan lại hướng trên thế giới nhìn một chút, tâm tình mười phần không tươi đẹp. Từ từ nơi này một bộ bài thập ức xuất hiện, cái này phục người chơi thảo luận liền không có rời. Đi nàng. Hoa Lạc, Hoa Lạc. Vừa rồi rơi ở phía sau người chơi ấp đuổi theo. Ngươi biết ta vừa rồi nghe thấy cái tin tức gì sao? Hoa Lạc Bất Tan, cái gì ngươi đoán xem. Không biết. Người chơi ấp cũng không thừa nước đục thả câu. Dạ Văn Tiêu đại thần dự định cùng ngươi thổ lộ, liền tại trung thu ngày ấy. Hoa Lạc Bất Tan sững sờ. Trước đó Dạ Văn Tiêu tựa hồ liền định cùng nàng thổ lộ. Nàng nghe được chút tiếng gió. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Nàng một mực không đợi được. Người chơi giáp kinh hô một tiếng. Thật hay giả? Người chơi ấp vỗ bầu ngực. Đương nhiên là thật sự. Ta từ đại thần bạn bè nơi đó nghe tới. Hiện tại đại thần đang chuẩn bị đâu? Hoa Lạc. Chờ mong sao? Hoa Lạc Bất Tan giống như không có ý tứ. Tốt. Các ngươi đừng nói nữa. Vạn nhất không phải. Đây không phải là làm trò cười. Hoa Lạc, ngươi xinh đẹp như vậy, đối với mình tự tin điểm mà chính là. Các ngươi đừng nói nữa. Hoa Lạc Bất Tan bên này nghe thấy Dạ Văn Tiêu muốn cho nàng thổ lộ, sơ tranh bên kia tự nhiên cũng nghe thấy. Mà lại nàng biết đến so Hoa Lạc Bất Tan còn muốn kỹ càng một chút. Vì cái gì Tần Lạc cái này hắc tại a? Dạ Văn Tiêu cùng bạn hắn thảo luận, sơ tranh đều có thể biết. Tần Lạc nhóc đáng thương ủy khuất đến không được, ngươi tại sao muốn khóa chú hắn? Nàng đều chú ý người này thật lâu rồi. Nàng vì cái gì không biết chú ý mình? Là hắn nơi nào làm không đúng sao? Sơ tranh nghiêng chân. Ngồi trên ghế. Một tay bám lấy cái cằm. Chậm rãi nói. Ta nghĩ làm hắn. Tần Lạc lệch ra phía dưới, xinh đẹp trong con ngươi hiện lên nghi hoặc. Làm sao làm sơ tranh, vào chỗ chết làm. Nhóc đáng thương con ngươi có chút sáng lên, ta có thể giúp ngươi. Sơ Tranh đưa tay mò xuống hắn, ta không có để ngươi hỗ trợ, không cho ngươi nhúc tay. Vì cái gì Tần Lạc không hiểu, tiểu sơ, ta thật sự rất lợi hại. Ngươi nghĩ bị người xấu bắt lại nghiên cứu sao? Tần Lạc sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên lắc đầu. Hắn không muốn bị bắt lại. Như thế hắn liền nhìn không thấy tiểu sơ. Cho nên, ngươi nghe ta không, Tần Lạc chống xuống quai hàm, tốt a. Nhưng là tiểu sơ ngươi không thể cùng hắn đi quá gần, ngươi đáp ứng phải bồi ta. Thanh âm thiếu niên mềm mại nhô nhô, nghe được lòng người nhọn như nhũng ra. Sơ Tranh cùng Tần Lạc chờ đợi một lát, chuẩn bị lô. Mới vừa rồi còn nhu thuận thiếu niên, đột nhiên lại cấm chí nàng lô. Tần Lạc tiểu sơ ngày hôm nay mới theo giúp ta một canh giờ. Trên mặt thiếu niên viết không cao hứng, ta không cho ngươi đi. Ngươi nghĩ bị đánh tiểu sơ ngươi đánh đi, dù sao ta cũng không người thương, không nhân ái. Thiếu niên ngón tay quấy lấy dây thắt lưng, tội nghiệp nói không biết từ chỗ nào học được lời kịch. Cuối cùng hắn cố chấp mà nói, ta liền không cho ngươi đi. Sơ Tranh, xin hỏi như thế nào mới có thể làm chết một cái trí năng online chờ, rất cấp bách. Tiểu tỷ tỷ của người thẻ người tốt, ngươi liền bồi cùng hắn chứ sao? Vương Giả Hào lời nói thấm thía. Ngươi nếu là không thuận tâm ý của hắn, nói không chừng hắn liền hắc hóa nữa nha. Ta không ngủ được sao? Dựa vào cái gì ta muốn hy sinh lúc ngủ ở giữa cùng hắn? Không cứu nổi. Sơ Tranh dưới đáy lòng mặc niệm lấy thẻ người tốt không thể đánh. Mình thẻ người tốt muốn sùng tâm pháp. Nhìn xuống đánh hắn xúc động. Cái cuối cùng giờ, Tần Lạc tinh thần phấn chấn gật đầu, ăn. Sự thật chứng minh Sơ Tranh đối với Tần Lạc chờ mong quá cao. Hắn căn bản chính là tùy tiện đáp ứng, căn bản là không có dự định thả nàng đi. Sơ Tranh cuối cùng lấy cưỡng ép hạ tuyến, có khả năng sẽ chết uy hiếp, nàng mới có thể hạ tuyến. Thế nhưng là vừa hạ tuyến, điện thoại liền tự động sáng lên, thiếu niên mặt xuất hiện ở trên màn ảnh, tiểu sơ. Sơ Tranh. Trung tâm nghiên cứu báo cáo điện thoại là bao nhiêu? Sơ Tranh không làm gì được hắn, ta đi tắm rửa, chính ngươi đợi. Tần Lạc nhu thuận nhẹ gật đầu. Các loại Sơ Tranh tắm rửa xong ra, Tần Lạc đã đem gian phòng tất cả có thể mạng lưới liên lạc thiết bị đều chui toàn bộ. Sơ Tranh có chút run rẩy, luôn cảm giác gian phòng kia nơi nào đều là nhãn tuyến của hắn. Ngày mai sẽ để cho người ta đem gian phòng những cái kia loạn thất bát tao công nghệ cao hủy đi. Tần Lạc lúc này quăng tải trên màn hình tivi, hắn ngồi dưới đất bưng lấy mặt nhìn xem nàng. Tiểu sơ, ngươi thật là dễ nhìn. Ngươi biết cái gì là xem được không? Tần Lạc không có trả lời, chỉ là ở trên màn ảnh thả một chút hình ảnh. Có xinh đẹp kiến trúc, dáng chiều, biển hoa. Hình ảnh tránh xong, Tần Lạc xuất hiện lần nữa. Hắn nói, đây đều là thật đẹp, tiểu sơ cũng đẹp mắt. Ta muốn đi ngủ. Ta nhìn ngươi. Ngươi làm người ta sợ hãi, không làm người ta sợ hãi. Sơ Tranh đứng dậy ra khỏi phòng. Đi đem đặng A-di vừa cho cháu trai mua học tập nhỏ người máy muốn đi qua. Đến trong này tới. Tần Lạc rất nghe lời quá khứ. Sơ Tranh đem nó thả ở bên người, ngươi dám đánh thức ta, ngươi liền chết chắc. Tần Lạc lập tức cam đoan, ta sẽ không. Sơ Tranh nằm xuống, không cần nàng tắt đèn, Tần Lạc khống chế gian phòng tất cả đèn, đồng thời dập tắt. Tần Lạc nhẹ mềm thanh âm tại Sơ Tranh vang lên bên tai, tiểu sơ, ân, ngủ ngon, ngủ ngon. Tại Sơ Tranh nhìn không thấy trong trò chơi, Tần Lạc lộ ra một cái ngọt mềm nụ cười. Sau đó giống đứa bé giống như tại nguyên chỗ nhảy nhót hai lần. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 137 chương 1367 tâm lý người chơi 20 tác giả. Mặt Linh Trung Thu hoạt động chính thức lên mạng. Sơ Tranh trước nhìn xuống quy tắc, chủ yếu là chú ý nạp tiền hai chữ. Thế là tại Trung Thu hoạt động lên mạng ngày đầu tiên, Sơ Tranh liền đem có thể nạp tiền toàn bộ mạo xưng toàn bộ. Trung Thu điểm tích lũy trên bảng xếp hạng Diêu Diêu dẫn trước thứ hai. Cái này điểm tích lũy đến cuối cùng sẽ có ban thưởng, bất quá là cái gì quan phương không nói. Chỉ nói là thần bí thưởng lớn. Nhưng là có người để lộ ra tựa như là thần cấp sủng vật bảo bảo. Thần cấp sủng vật bảo bảo so thần khí càng hiếm thấy hơn. Thần khí những vật này là trước kia liền thiết lập trong trò chơi bên trong. Nhưng thần cấp sủng vật bảo bảo lại là quan phương muốn cho liền cho. Không nghĩ cho liền không cho. Không có những khác thu hoạch con đường. Điểm tích lũy xếp hạng là dựa theo hoạt động mở bảo dương cùng hoàn thành hoạt động nhiệm vụ thống kê. Sơ tranh không có làm nhiệm vụ, chỉ chuyên chú bảo dương. Vương bát đàn cho nhiệm vụ. Không ra liền gấp bội. Nàng có thể có biện pháp nào mà nói chuyện riêng đào hoa vẫn như cũ. Tiểu tỷ tỷ ngươi đang làm gì nói chuyện riêng một bộ bài thập ức. Mở bảo dương. Nói chuyện riêng đào hoa vẫn như cũ. Ngươi còn mở đâu ngươi mở bảo dương số lượng đều nhanh đem bọn hắn những này người chơi bình thường hù chết. Nói chuyện riêng đào hoa vẫn như cũ, lạc thần đánh sao lạc thần bộ này chỉ nạp tiền là không lấy được. Mà lại toàn bộ server chỉ có hai bộ, nam nữ cắt một bộ, không xuất bản nữa thời trang. Dựa vào thông quan hoạt động phó bản giúp thưởng. Đúng thế. Không phải ngươi thông quan liền có thể cầm tới, phải dựa vào đánh. Lúc này chính là khảo nghiệm đến cầm lý trình độ. Một ngày có 10 lần phó bản cơ hội, muốn tiếp tục tiến phó bản, liền phải nạp tiền. Cho nên đó là cách đã dựa vào vận khí, lại dựa vào khắc kim giúp thường hoạt động. Nói chuyện riêng một bộ bài thập ức, chờ ta mở xong còn lại. Nói chuyện riêng đào hoa vẫn như cũ. Được thôi. Ngươi còn nhiều hơn thiếu sơ tranh nhìn xem mình còn lại bảo dương. Hồi phục quá khứ. Nói chuyện riêng một bộ bài thập ức, hơn 5.000. Nói chuyện riêng đào hoa vẫn như cũ. Thật xin lỗi quấy dày. Sơ tranh mở bảo dương thời điểm phát hiện Dạ Văn Tiêu dĩ nhiên đuổi theo. Thế giới trường giang ta là Ngân Hà. Dạ Văn Tiêu đại thần cách này có chút hung tàn đi thế giới mù mắt họa sĩ. Muốn đuổi kịp 1 tỷ thổ hào thế giới đinh rồi lung đông sang. Nhanh. Thế giới lớn mật điêu dân kẻ có tiền thật là để người đố kỵ. Thế giới giàu kẻ thù liên minh. Lúc này liền đến ta ra sân. Huynh đệ. Nhập giáo sao thế giới từ đầu đến cuối. Báo cáo. Thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao. Muốn đuổi kịp Dạ Văn Tiêu mão đủ kình đuổi theo sơ tranh. Sơ tranh ngừng lại không nhúc nhích. Tựa hồ đang chờ hắn. Thế giới nữ vương điện hạ. Xem ra thần bí thưởng lớn thần cấp sủng vật bảo bảo tỷ lệ rất lớn a. Các ngươi không xông một cái thế giới tiểu thiếu gia. Thế giới ngu xuẩn người địa cầu, ta thao, thổ hào, hợp cách ảnh. Thế giới lớn mật điêu dân. Tiểu thiếu gia ngươi không khắc kim thế giới chạy vội thịt ba chỉ. Nơi này phỏng vấn hạ tiểu thiếu gia. Xin hỏi ngươi làm bản phục tiền nhiệm thổ hào. Lúc này có cảm tưởng gì vì tiểu thiếu gia này? Chính là sơ tranh xuất hiện trước đó. Nhất hào người chơi. Thế giới tiểu thiếu gia, phá sản. Trên thế giới nói toạc sinh tiểu thiếu gia quay đầu liền đi nạp tiền, vài phút liền nhảy lên bảng điểm số thứ 3. Kẻ có tiền miệng, gạt người ruột. Thế giới bao trùm phong vân tiểu thiếu gia không phải phá sản thế giới tiểu thiếu gia, làm xong cái này sóng liền phá sản. Thế giới đại bong bóng, thế giới chạy vội thịt ba chỉ thần tiên đánh nhau. Thế giới kiếm ca đạp thiên hạ. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Chúng ta phục nạp tiền nhiệm vụ. 3 người đủ để đảm nhiệm. Thế giới sông lật qua. Ha ha ha cẩn thận sát vách phục sông lại đánh chết ngươi thế giới con hát họa Tây Lâu. Tiểu tỷ tỷ tại sao bất đồng hiện tại ship số 1 chính là Dạ Văn Tiêu. Tên thứ 2 là Tiểu Thiếu Gia. Sơ tranh rơi xuống thứ 3. Thế giới một Nguyệt Thiền nói không chừng là không có tiền trang bức trang quá đầu. Thế giới đánh mặt hộ chuyên nghiệp. Thế giới lớn mật điêu dân. Sơ tranh bất động là bởi vì nàng cùng đào hoa vẫn như cũ đi làm công đồng phó bản đi. Hoạt động phó bản không chỉ rơi lạc thần còn có cái khác thời trang. Phó bản thông quan đã sớm ra thông quan dễ dàng chỉ là cái này rút thưởng sự tình. Đó chính là toàn bằng vận khí. Sơ tranh làm vì người khác cầm lý, rất có tự mình hiểu lấy các ngươi đánh. Đào hoa vẫn như cũ xoa xoa tay, vậy ta. Lên những người khác không có ý kiến, đào. Hoa vẫn như cũ quá khứ rút thưởng. Chúc mừng thu hoạch được thiền khách đai lưng, chúc mừng thu hoạch được thiền khách giày, chúc mừng thu hoạch được. Liên tiếp 7-8 cái tin soát xuống tới. Người khác đánh cách một ngày đều đánh không đủ thời trang, đào hoa vẫn như cũ một chút liền đánh đủ. Đào Hoa vẫn như cũ yếu ớt mà nói. Ta thế nào cảm giác cái này tỷ lệ rớt lại đề cao Sơ Tranh chấn định tiếp. Ta lại đánh mấy lần nơ. B. Cơ. Đánh nơ B cơ hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh. Đào Hoa vẫn như cũ. Ca ca tỷ tỷ nhóm. Các ngươi không ai có thể sử dụng thiền khách bộ này phải không, trong đội ngũ một cách gọi người yêu chưa về nữ hài tử đột nhiên lên tiếng. Thanh âm ngọt ngào kiều nhuyễn. Thiền khách là vu tộc thời trang, bọn họ trong đội ngũ một cách vu tộc đều không có. Người yêu chưa về hướng Đào Hoa vẫn như cũ làm nũng. Vậy tỷ tỷ, có thể hay không phân cho ta? Bạn trai ta là vu tộc đâu? Trong đội ngũ người trong nháy mắt trầm mặc xuống. Hoạt động phó vốn cần 7 người. Lớn mật điêu dân cùng ba la suy tuyết bọn họ đã tại phó bản bên trong. Đào Hoa vẫn như cũ liền tùy tiện tại phủ cận người gọi. Cái này người yêu chưa về đẳng cấp rất cao. Bất quá kỹ thuật chẳng ra sao cả. Tiến đến liền ca ca tỉ tỉ xéo lên không ngừng. Y vào mình tuổi còn nhỏ. Cơ bản cũng là vẩy nước tới. Đào Hoa vẫn như cũ lúc đầu đánh xong lần này liền giải tán. Không nghĩ tới vì tiểu muội muội này đột nhiên đưa ra như thế một vấn đề. Cái kia, đây là người ta Đào Hoa đánh. Bên cạnh một cách gọi người chơi nhắc nhở. Đúng vậy a, thế nhưng là ca ca các ngươi đều không phải vu tộc, không cần đến nha. Người yêu chưa về một mặt nhu thuận gật đầu, hạ vốn không phải ai có cần liền phân cho ai nha. Người yêu chưa về thanh âm ngọt ngào. Nhưng là lời nói ra, lại làm cho người có chút khó mà tiếp nhận. Đào Hoa vẫn như cũ nói, ngươi cũng không phải vu tộc. Ngươi cũng không dùng được a. Người yêu chưa về nháy hạ mắt, bạn trai ta có thể dùng a, tỷ tỷ tốt, ngươi liền phân cho ta nha, van ngươi. Đào Hoa vẫn như cũ nhíu mày, thế nhưng là bạn trai ngươi cũng không phải cùng chúng ta một đội ngũ. Người yêu chưa về chắp tay trước ngực, ta không phải ở đây sao, một hồi ra những khác, ta không muốn được hay không? Đào Hoa vẫn như cũ. Những người còn lại cũng là hai mặt nhìn nhau. Một cái bộ kiện cái kia còn không có gì. Có thể này người ta là trọn vẹn. Nàng cũng thật dám mở miệng muốn. Thiền khách bộ này thời trang không tính đặc biệt tốt. Bất quá người chơi bình thường đoán chừng muốn hạ mấy chục lần mới có thể hoàn toàn đánh đủ. Thậm chí vận khí kém, giúp đến hoạt động kết thúc đều đánh không đủ. Đào Hoa vẫn như cũ duy nhất một lần đánh đủ, nàng hiện tại đã sắp qua đi, cái này hoàn toàn chính là chiếm tiện nghi. Bất quá bởi vì người yêu chưa về giọng nói kia, đội ngũ các nam sinh đều không có lên tiếng. Sơ Tranh đột nhiên lên tiếng. Dựa vào cái gì phân cho ngươi, người yêu chưa về đối ngón tay. Lộ ra một bộ dáng đáng thương. Người ta cần nha. Ai còn không có vu tộc bạn bè, Sơ Tranh giọng điệu thản nhiên, một người phân một kiện. Đào Hoa vẫn như cũ thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Người yêu chưa về không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ nói ra lời này, trừng lớn mắt, ngươi. Ta cái gì xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 137 chương 1368 cẩm lý người chơi 21 tác giả. Mặt Linh người yêu chưa về hướng Sơ Tranh nhẹ hừ một tiếng. Hắn không nói với Sơ Tranh. Ngược lại nhìn về phía Đào Hoa vẫn như cũ. Vốn chính là một bộ. Tại sao muốn tách ra? Một hồi còn có thể ra những khác. Chẳng lẽ cũng muốn tách ra tỉ tỉ. Ngươi phân cho ta được hay không? Đào Hoa vẫn như cũ. Ta nghe tiểu tỉ tỉ. Người yêu chưa về. Ngươi đánh. Ngươi tại sao muốn nghe nàng? Đào Hoa vẫn như cũ cười hì hì. Bởi vì tiểu tỉ tỉ tại. Ta mới có thể giúp ra a. Các ngươi không có ý kiến chứ? Mọi người riêng phần mình nhìn xem. Người chơi khác đều không có ý kiến. Kia dùng đánh a. Các ngươi. Đào Hoa vẫn như cũ rất nhanh liền thiết lập tốt trong đội rút thưởng chương trình, phát đến kênh đội ngũ. Còn lại người chơi điểm xong rút thưởng, phần thưởng tự động gửi đi đến ba lô. Người yêu chưa về không nghĩ tới Đào Hoa vẫn như cũ động tác nhanh như vậy, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Không phải liền là một bộ thời trang. Cái này cũng không phải rất đáng tiền. Có cần phải nhỏ mọn như vậy sao? Người yêu chưa về rời khỏi đội ngũ, rời khỏi trước đó. Người yêu chưa về vẫn là điểm rút thưởng. Đám người. Chuyện này Sơ Tranh cùng Đào Hoa vẫn như cũ đều không có để ở trong lòng, rất nhanh cùng lớn mật điêu dân bọn họ tụ hợp. Đều là người quen, chia trang bị sự tình rồi cùng hải bạn tốt hơn nhiều. Nhưng là Sơ Tranh không nghĩ tới, nàng đánh xong bản ra, diễn đàn bên trên đã vỡ tổ. Cái kia người yêu chưa về tại diễn đàn bên trên phát thiếp mời đổi trắng thay đen nói đào hoa vẫn như cũ khi dễ nàng. Thiếp mời bên trong không có nói tới nàng mở miệng muốn trang bị sự tình. Liền nói chia trang bị thời điểm không công bằng. Còn xa lánh nàng một cách tiểu nữ sinh vân vân. Sơ Tranh hít thở sâu một hơi. Thật là sẽ khóc sẽ náo động đến đứa bé có kẹo đường ăn à. Hiện tại bé con đều lợi hại như vậy, người yêu chưa về thiếp mời dưới tất cả đều là vì nàng bất bình. Người yêu chưa về không có nói tới Sơ Tranh, đoán chừng là biết nói ra tên của nàng đến, mọi người liền sẽ không tin tưởng. Vị này không gần như chỉ ở diễn đàn bên trên đổi trắng thay đen còn mang người ngăn ở phó bản bên ngoài. Sơ Tranh lợi hại sẽ chơi đây là muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau a lão công, chính là bọn họ. Người yêu chưa về chỉ vào Sơ Tranh một đoàn người, chính là bọn họ khi dễ người ta. Người yêu chưa về bạn trai mộng ngôn người về. Nhìn qua niên kỷ cũng không lớn. Lúc này ở nữ trước mặt bằng hữu. Muốn hiện ra anh hùng khí khái. Chính là các ngươi khi dễ ta bảo nhi ai khi dễ nàng đào hoa vẫn như cũ im lặng. Khi dễ nàng nhìn xem. Sơ Tranh ở bên cạnh lên tiếng. Hở đào hoa vẫn như cũ một mặt mộng bức. Nàng không phải nói ngươi khi dễ nàng, ngồi vững thuyết pháp này. Lời nói hết ra, làm sao cũng phải hảo hảo ngồi vững một cách đi. Đào hoa vẫn như cũ. Đám người. Sơ Tranh đồng thủ trước, đào hoa vẫn như cũ bọn người cũng khó nhìn, chỉ có thể kiên trì khi dễ người ta. Đám người này đoán chừng là học sinh, đẳng cấp đi lên, nhưng trang bị. Đối mặt bọn hắn bọn này xã hội người chơi, nơi nào làm được qua. Rất nhanh liền bị đánh nằm dạp trên mặt đất nằm thi. Phụ cận người yêu chưa về, ỷ vào mình trang bị tốt, liền khi dễ người, có bản lĩnh các ngươi chờ đó cho ta. Phụ cận một bộ bại thập ức. Chờ cái gì phụ cận người yêu chưa về? Ngươi chờ phụ cận một bộ bại thập ức. Ngươi để cho chúng ta liền chờ dựa vào cái gì ta liền không đợi Sơ Tranh mang theo đào hoa vẫn như cũ bọn họ rời đi. Ai biết vị này người yêu chưa về cùng hoa lạc bất tan có quan hệ. Sơ Tranh vừa trở lại chủ thành. Liền lên thế giới đầu đề. Thế giới hoa lạc bất tan. Một bộ bài thập ước ngươi vì cái gì khi dễ chúng ta công hội người thế giới chạy vội thịt ba chỉ. Hoạt động rút thưởng quá hố đi ta đạp ngựa đánh nửa ngày cái gì đều không có mò lấy. Thế giới mèo đen mộ địa. Ta cũng vậy thế giới chạy vội thịt ba chỉ. Một tỷ tiểu tỷ tỷ thế nào đúng không thế giới trường giang ta là ngân hà. Nghe nói nạp tiền tỷ lệ rớt sẽ tăng lên thế giới nam diên bắc bè. Một bộ bài thập ướp ra. Thế giới du du. Thật sự cho rằng chúng ta công hội không có người vẫn là làm sao một bộ bài thập ướp. Ngươi chớ núp lấy thế giới trường an không tiếp khách. Một bộ bài thập ướp úp ra đây thế giới giàu kẻ thù liên minh. Thế nào cái gì dưa a một tỷ tiểu tỷ tỷ làm cái gì thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao? Mọi người không rõ nguyên do. Trên thế giới web một mảnh dấu chấm hỏi. Hoa lạc bất tan công hội là yên vũ trai trước 10 đại công hội. Mà hoa lạc bất tan vẫn là thủ tịch trưởng lão. Lúc này ra mặt ở trên thế giới vòng Sơ Tranh. Ăn dưa quần chúng nhóm rất là hưng phấn. Ở tại bọn hắn thời điểm không biết. Lại phát sinh cái gì dưa thế giới một bộ bài thập ức. Ra. Làm sao thế giới hoa lạc bất tan. Ngươi tại sao muốn khi dễ chúng ta công hội người thế giới một bộ bài thập ức. Ta không có. Ngươi chớ nói lung tung. Thế giới hoa lạc bất tan. Ngươi còn không thừa nhận. Ta chỗ này có xin sốt. Ngươi mang người. Khi dễ mấy cái học sinh. Rất có cảm giác thành công sao hoa lạc bất tan đem Jin sốt ném lên tới. Chính là người yêu chưa về kia mấy cái nằm dạp trên mặt đất hình ảnh. Sơ Tranh. Ai như vậy tiện tay còn Jin sốt chứng cứ vô cùng xác thực. Sơ Tranh dây đổi giọng. Thế giới một bộ bài thập ức, dễ khi dễ đi. Thế giới chạy vội thịt ba chỉ. Phách lối thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao. Cuồng vọng thế giới trường giang ta là ngân hà. hung hăng ngang ngược thế giới như à. Làm gì chứ các ngươi? Từ ngữ chơi domino chút nghiêm túc thế giới hoa lạc bất tan. Ngươi có ý tứ gì thế giới hoa lạc bất tan? Có tiền liền có thể tùy tiện khi dễ người hoa lạc bất tan không nghĩ tới sơ tranh phách lối như vậy. Chuyện này lúc đầu không tới phiên hoa lạc bất tan quản. Mấy cái kia người chơi chỉ là phổ thông công hội thành viên, nàng vừa lúc ở công hội kinh trông thấy việc này. Bởi vì đối tượng là sơ tranh cho nên hoa lạc bất tan mới đứng ra. Nàng không thích nữ nhân này. Không chỉ là bởi vì Dạ Văn Tiêu còn có nàng gần nhất ra danh tiếng. Thế giới một bộ bại thập ức có thể. Vương Bát Đản nói có tiền có thể muốn làm gì thì làm mà mặc dù ta không phải rất đồng ý lời này. Thế giới hoa lạc bất tan. Thế giới hoa lạc bất tan. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải xin lỗi thế giới một bộ bại thập ức. Không có khả năng. Nghĩ gì thế, xin lỗi là không thể nào xin lỗi đại lão, làm sao có thể có lỗi đâu. Thế giới hoa lạc bất tan. Vậy chuyện này liền không xong. Hoa lạc bất tan làm là thủ tịch trưởng lão. Vì chính mình công hội thành viên chỗ dựa. Rất nhanh liền đạt được không ít thành viên ủng hộ. Trên thế giới một mảnh. Để sơ tranh xin lỗi ngôn luận. Ăn dưa quần chúng nhóm đều không có chen vào nói chỗ trống. Thế giới một bộ bại thập ức. Ngươi nhất định phải để cho ta xin lỗi thế giới hoa lạc bất tan. Ngươi khi dễ người. Chẳng lẽ không hẳn là xin lỗi sao, thế giới một bộ bại thập ức. Đi. Ngươi chờ. Hoa lạc bất tan nhìn xem câu nói này đột nhiên có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Nàng làm sao đột nhiên nhả ra sơ tranh nói xong câu nói kia liền không có động tĩnh. Giống như trên thế giới nháo kịch không có quan hệ gì với nàng giống như. Nửa giờ sau, chiếm lấy kinh thế giới Yên Vũ trai thành viên bị ăn dưa quần chúng mãnh liệt khiển trách, đem kinh thế giới nhường lại. Nhưng vào lúc này, một cái tin xoát ra. Thế giới người yêu chưa về, thật xin lỗi, là ta sai rồi. Sơ tranh không có xin lỗi, ngược lại là người trong cuộc đứng dậy. Đám người, đây là tình huống như thế nào? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 137 chương 1369 cẩm lý người chơi 22 tác giả. Mặt linh thế giới người yêu chưa về. Là ta hạ hoạt động bản thời điểm. Bởi vì bọn hắn không chia trang bị cho ta. Ta mới mang người đi tìm bọn họ để gây sự. Thế giới người yêu chưa về, chuyện này đều là lỗi của ta, không có quan hệ gì với bọn họ, thật xin lỗi. Thế giới đường đường thông. Vì cái gì không phân ngươi trang bị thế giới sông lật qua? Đúng à, vì cái gì không chia trang bị thế giới son phấn? Các ngươi cũng không nhìn diễn đàn cái kia thiếp mời giống như chính là nàng phát. Là một bộ bài thập ước bọn họ trước không chia trang bị tới. Thế giới đào hoa vẫn như cũ. Nàng đi lên liền muốn trọn vẹn thiền khách. Ai dám phân cho nàng tiểu tỷ tỷ cho dù có tiền. Cũng không phải oan đại đầu a, thế giới chạy vội thịt ba chỉ. Thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao? Thế giới ăn dưa quần chúng. Thế giới đánh mặt hộ chuyên nghiệp. Chọn bộ tiền khách ngày hôm nay hoạt động vừa mới bắt đầu. Ai tập hợp đủ rồi thế giới như a? Tầm lý tiểu tỷ tỷ tại. Rút ra trọn vẹn tiền khách cũng không phải là không được. Nói cách khác. Vì tiểu muội muội này nghĩ trực tiếp phân đi trọn vẹn tiền khách ngươi phân một cách bộ kiện. Người khác không chia cho ngươi. Có thể là khinh bạc ngươi. Có thể ngươi cách này đi lên liền muốn phân trọn vẹn. Cách này cùng đoạt khác nhau ở chỗ nào? Diễn đàn những cái kia lên tiếng ủng hộ đoán chừng lúc này mặt đau. Cũng không dám nói lời nào. Thế giới người yêu chưa về, thật xin lỗi, ta biết sai rồi. Thế giới mộng ngôn người về, thật xin lỗi. Người yêu chưa về bạn trai cũng xuất hiện xin lỗi. Đằng sau lục tục ngo ngoe tham dự người chơi đều ở trên thế giới xin lỗi. Thế giới đánh mặt hộ chuyên nghiệp. Ôi! Yên Vũ trai tại sao không nói chuyện, không phải mới vừa để người ta một tỷ tiểu tỷ tỷ xin lỗi tới sao? Người yêu chưa về chủ động nhận sai. Yên Vũ trai người chơi. Lúc này nơi nào còn dám đứng ra. Chỉ là bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, người yêu chưa về làm sao lại chủ động nhận sai. Chân tướng rõ ràng. Người yêu chưa về xóa tô bích. Sau khi nói xin lỗi trực tiếp hạ tuyến. Không bao lâu có người liền phát hiện đám kia người chơi mình xóa nick. đây là cái gì thao tác Yên Vũ trai công hội trụ sở. Một đám người chơi đứng ở đại sảnh, Hoa Lạc Bất Tan ngồi ở thủ tịch trưởng lão vị trí bên trên, sắc mặt âm trầm. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mình thay bọn họ ra mặt, kết quả đổi lấy chính là một kết quả như vậy. Bọn họ trước trên thế giới xin lỗi, còn trực tiếp chạy trốn. Hoa Lạc, ngươi chuyện gì xảy ra? Yên Vũ trai hội trưởng từ bên ngoài tiến đến, đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Hội trưởng chắp tay đi đến vị trí hội trưởng bên trên. Trầm giọng nói, chuyện này ngươi cũng không có biết rõ ràng. Ngươi sao có thể trên thế giới Hoa Lạc Bất Tan không tốt ngồi nữa. Đứng lên. Hội trưởng, ta cũng chỉ là lo lắng bọn họ. Lần trước quả sự kiện kia ta liền không nói. Lần này lại là như thế này, hội trưởng rõ ràng không vui. Hoa Lạc, ngươi gần nhất nếu là bận bịu, trước hết đem vị trí này nhường lại. Hội trưởng Hoa Lạc Bất Tan giật mình. Nàng thật vất vả ngồi vào vị trí này. Cũng bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ, liền để nàng thoái vị, ngươi vẫn là trưởng lão. Chỉ là cái này thủ tịch trưởng lão, trước hết để cho Lan Tâm làm đi. Hội trưởng nói, đây là chỗ thương lượng đều không có. Hội trưởng không cho Hoa Lạc Bất Tan cơ hội nói chuyện. Nói, ta biết ngươi bản ý là giữ gìn công hội thành viên. Điểm xuất phát là tốt. Nhưng là làm việc không thể lỗ mãng như thế. Chuyện lần này, ở trên thế giới huyên náo nhốn nháo, người chơi khác nhìn chúng ta như thế nào? Nếu như mấy cái kia người chơi thật sự bị khi phụ, kia ra mặt không có vấn đề. Thật là tướng là hắn nhóm trước khác người, còn phát tiếp xóa hắc nhân ra. Hội trưởng vô án làm quyết định, đem thủ tịch trưởng lão cho Hoa Lạc Bất Tan hạ. Nhưng cũng không có hàng quá nhiều, vẫn là trưởng lão. Hoa Lạc Bất Tan trầm mặt rời đi công hội trụ sở. Mấy cái giao hảo người chơi đi theo nàng. Hoa Lạc, ngươi đừng quá khó chịu, hội trưởng khẳng định là nghe Lan Tâm mê hoặc mới hạ ngươi thủ tịch trưởng lão. Đúng, cái kia Lan Tâm vẫn nghĩ leo đến trên đầu ngươi, lần này khẳng định là nàng gây sóng gió. Hoa Lạc, chúng ta đều duy trì ngươi. Rõ ràng ngươi là công hội thành viên, ai biết mấy người kia đột nhiên phản bội. Nói đến đây, bầu không khí bỗng dưng trầm mặt xuống. Mấy người kia vì sao lại đột nhiên phản bội? Bây giờ đối phương đã gạt bỏ tài khoản, căn bản là liên lạc không được. Một bộ bài thập ước nói làm cho nàng chờ lấy xin lỗi. Chính là các loại cái này xin lỗi nghĩ tới đây. Hoa Lạc Bất Tan liền tức giận đến đau dạ dày. Hoa Lạc, ngươi. Hoa Lạc Bất Tan một câu đều không nói, trực tiếp hạ tuyến, lưu lại thân hữu của mình tại nguyên chỗ một mặt xấu hổ. Phổ Cận Dạ Văn Tiêu, Sơ Tranh, chúng ta tâm sự. Sơ Tranh nhìn thấy Phổ Cận như vậy một đầu tin tức, rất nhanh Dạ Văn Tiêu liền xuất hiện. Phổ Cận một bộ bài thập ức. Trò chuyện cái gì trò chuyện, ngươi muốn làm sao nằm dễ chịu sao? Phổ Cận Dạ Văn Tiêu, ngươi tại sao muốn nhằm vào Hoa Lạc Bất Tan? Phổ Cận một bộ bài thập ức. Hoang Giải Vị Hôn Phu đang nói cái gì đồ chơi, ai nhằm vào nàng? Sơ Tranh cảm thấy mình cự oan. Phổ Cận Dạ Văn Tiêu, chuyện ngày hôm nay không phải ngươi cố ý thiết kế, mấy người kia vì cái gì đột nhiên tiêu hào? Phổ Cận Dạ Văn Tiêu, ngươi có phải hay không là biết ta thích Hoa Lạc, cố ý nhằm vào nàng? Dạ Văn Tiêu cảm thấy nhất định là Sơ Tranh biết rồi cái gì. Bằng không thì vì cái gì một cách chưa từng chơi đùa người đột nhiên chạy đến trong trò chơi tới. Còn cần thái độ như vậy đối với hắn. Phổ Cận một bộ bài thập ức, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta muốn cố ý nhằm vào nàng. Nàng bây giờ còn có thể khỏe mạnh? Phổ Cận Dạ Văn Tiêu, ta nghĩ nhiều rồi, trên thế giới nhiều người nhìn như vậy. Ngươi để Hoa Lạc mất mặt. Đây không phải ngươi nhằm vào nàng? Phổ Cận Dạ Văn Tiêu, hiện tại Hoa Lạc còn bị tông hội mất chức. Đây chính là ngươi muốn nhìn gặp? Phổ Cận Dạ Văn Tiêu, ta và ngươi đính hôn vốn chính là trong nhà an bài. Ta không thích ngươi. Ta chính là thích hoa rơi. Ta cho ngươi biết. Ngươi còn dám làm tiểu động tác. Cũng đừng trách ta không khách khí. Dạ Văn Tiêu rộng mở cùng Sơ Tranh nói. Đều đi đến một bước này, hắn cũng không sợ cái gì. Phổ Cận Dạ Văn Tiêu, ngươi còn nghĩ làm ta vị hôn thê. Cũng đừng cho ta nháo sự. bằng không thì ngươi vị hôn thê đều không có làm. Phụ cận một bộ bài thập ức, nha. Ai thích ngươi cách này vị hôn phu? Nếu không phải chờ ngươi cho nhà ngươi hoa hoa thổ lộ, ngươi sớm đạp ngựa bị ta đạp. Có thể ngươi chính là không biểu lộ. Chính là không biểu lộ ta có thể làm sao ngươi không đi kịch bản. Hiện tại còn trách ta quá phận phụ cận Dạ Văn Tiêu. Dạ Văn Tiêu nghi hoặc vừa dâng lên, liền gặp đối diện nữ sinh đột nhiên động thủ. Kỹ năng đặc hiệu quang thiểm qua. Dạ Văn Tiêu trước mắt nhoáng một cái. Bị người đạp lui lại mấy bước. Lượng máu vù vù rơi. Thế giới viên kia đung đưa trong gió đầu, ta tại giã ngoại trông thấy Dạ Văn Tiêu đại thần tại nằm thi. Trăm trò chơi người chơi tử vong. Nếu như không phục sinh, không lộ, liền sẽ một mực nằm ở nơi đó. Đi ngang qua người đều có thể trông thấy. Thế giới bên thứ ba, ta vừa rồi đi ngang qua thời điểm đã nhìn thấy. Đại thần còn nằm chỗ ấy đâu, thế giới lớn mật điêu dân. Đại thần nghĩ như thế nào không ra thế giới lính vọng thiên mạc. Khả năng nơi đó là phong thủy bảo địa. Nằm nằm càng cao hứng thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao. Cầu thí. Đại thần là bị một tỷ tiểu tỷ tỷ định chỗ ấy. Thế giới ăn dưa quần chúng cầu dưa. Thế giới vịt miệng thủ cầu dưa. Thế giới bé con siêu đáng yêu cầu dưa. Trung thu hoạt động kéo dài rất lâu. Sơ tranh trước xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 137 chương 1370 cầm lý người chơi 23 chương 1370. Cẩm lý người chơi 23 tác giả. Mặt linh thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao. Chuyện là như thế này. Một tỷ tiểu tỷ tỷ cùng Dạ Văn Tiêu không biết vì cái gì đánh nhau. Đánh xong một tỷ tiểu tỷ tỷ đem hắn định chỗ ấy. Thế giới bé con siêu đáng yêu. Phất nhanh. Ngươi cách này nói cùng không nói đồng giảng a, nguyên nhân đâu ai muốn nghe cách này. Bọn họ muốn nghe chuyện đã xảy ra thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao. Ta nhìn thấy thời điểm bọn họ đã đánh nhau. Ta làm sao biết vì cái gì. Thế giới ăn dưa quần chúng. Một tỷ tiểu tỷ tỷ có phải là không quen nhìn Dạ Văn Tiêu đại thần hoạt động điểm tích lũy so với nàng nhiều thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao. Không. Còn A Sơ tranh vì cái gì đánh Dạ Văn Tiêu. Mọi người bát quái nửa ngày. Cuối cùng phát hiện, thật sự chỉ có điểm tích lũy cái kia có khả năng nhất. Dù sao trước đó hai vị này giống như không có gì gặp nhau. Sơ tranh một mực không nhúc nhích, cho nên bây giờ còn đang thứ ba. Hiện tại hạng nhất là tiểu tiểu gia. Cái này Dạ Văn Tiêu đều đánh. Một tỷ tiểu tỷ tỷ có phải là muốn đánh tiểu tiểu gia rồi thế giới tiểu tiểu gia. Hết thầy mạnh khỏe. Thế giới. Dạ Văn Tiêu bị Sơ tranh đánh. Còn bị đỉnh trụ nằm thi mấy giờ. Bị toàn bộ server người chơi vây xem. Tức giận đến hắn kém chút vọt. Tới Sơ tranh trong nhà đi. Mà đương sự người đang ngồi ở Dạ Uy Lai bên trong chậm rãi mở bảo dương. Tần Lạc ngồi ở bên cạnh bưng lấy cái kia trương thỉnh thế mỹ nhăn nhìn xem nàng. Tiểu Sơ cái này chơi rất vui mà sao tiểu Sơ già thích cái này trò chơi nhàm chán. Rõ ràng hắn chơi rất hay. Không dễ chơi. Vậy ngươi vì cái gì một mực chơi? Sơ tranh không nói. Tần Lạc úp sấp trên mặt bàn, một cái tay đệm lên cái cằm, một cái tay mạn mạn hướng phía Sơ tranh bên kia cỏ. Đầu ngón tay đụng phải Sơ tranh đánh vào mép bàn bên trên mu bàn tay. Hắn trước thận trọng chạm thử. Lòng bàn tay dán tay nàng đọc, chậm chạp trèo lên trên, biết bàn tay che lại Sơ tranh mu bàn tay. Sơ tranh ánh mắt liếc qua nghễ hắn một chút. Tần Lạc đối đầu tầm mắt của nàng, lập tức uốn lên mặt mày, nở nụ cười, lại ngoan lại ngọt. Sơ tranh lật bàn tay một cái, Tần Lạc ngón tay rơi vào trong lòng bàn tay nàng bên trong. Sơ tranh nhẹ nhàng nắm chặt, đừng làm rộn. Bởi vì chỉ là một chuỗi số liệu, cho nên cũng không có cảm giác gì. Tần Lạc trông mong nhìn thấy nàng, tiểu sơ, ngươi bồi theo ta đi mà. Sơ tranh nhìn một chút. Ta không phải đang bồi ngươi, ta là đang bồi heo sao Tần Lạc. Ngươi đừng đùa. Ngươi bồi lời ta nói. Sơ tranh ta như vậy cũng có thể nói chuyện cùng ngươi. Ta một người mở bảo dương rất mệt mỏi, Tần Lạc phi phải Sơ tranh chuyên chú nói chuyện cùng hắn. Lôi kéo tay của nàng hung hăng lắc. Sơ tranh một mực chịu đựng. Nếu không phải là bởi vì hắn là thẻ người tốt, đã sớm đè xuống đất ma sát Tần Lạc lắc nửa ngày không có hiệu quả. Sắc mặt hắn bỗng nhiên chìm xuống. Sơ tranh trước mặt Bảo Dương tự động bá bá bá mở ra, bảng điểm số có một chút nhảy đến đứng đầu bảng. Sơ tranh. Sơ tranh vé mắt nhìn Tần Lạc. Người sau cái cằm đặt trên mu bàn tay, vẫn là kia ngọt mềm bộ dáng khéo léo. Tiểu sơ ngươi bây giờ là không phải có thể theo giúp ta rồi hắn nói. Ta bồi đại gia ngươi sơ tranh tỉnh táo hỏi. Ngươi làm như vậy. Công ty Game không sẽ phát hiện gì thường sao ngươi nếu như bị bắt. Ta rất phiền phức Tần Lạc lệch ra phía dưới. Không biết à. Tựa như ta để tiểu sơ lưu tại nơi này. Bọn họ cũng không sẽ phát hiện đồng dạng. Nói xong thiếu niên lộ ra một cái nụ cười tự tin. Sơ tranh nghĩ đến lần trước kinh khủng trải qua tâm tình phức tạp. Tần Lạc đợi ở chỗ này, xác thực không có người phát hiện. Về sau bị phát hiện. Là bởi vì Tần Lạc bị khuyến khích ở bên ngoài gây sóng gió, bị người giám sát đến dị thường. Cho nên sơ tranh hoàn toàn không dám để cho Tần Lạc làm cái gì, nàng sợ hãi bị người phát hiện. Nàng không muốn đi vứt một cái trí tuệ nhân tạo. Việc này quá khó làm. Lần sau không cho phép lại làm như thế. Sơ tranh đầu ngón tay tại Tần Lạc trong lòng bàn tay cọ sát, ta có thể tự mình giải quyết. Thế nhưng là tiểu sơ. Sơ tranh nghiêm túc mặt Tần Lạc, nghe lời của ta. Tần Lạc đột nhiên quay đầu ra, toàn bộ mặt đều phồng lên. Một giây sau, hắn không có dấu hiệu nào hất ra sơ tranh từ từ lên lầu. Sơ tranh. Sơ tranh nhìn một chút bảng bên trên màu xám lô, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra rút hạ. Dạ Quy Lai cửa cũng mở không ra. Sơ tranh đóng lại mở Bảo Dương giao diện đi lên lầu tìm người. Trên lầu đều là gian phòng, Tần Lạc thích đợi gian phòng cũng chỉ có một gian, sơ tranh gõ cửa trước. Không ai ứng. Sơ tranh đưa tay đẩy một chút, không khóa. Nàng tiến gian phòng nhìn quanh dưới, ánh mắt rơi trên giường cùng khả nghi một đoàn trên chăn. Tần Lạc. Sơ tranh đưa tay kéo xuống chăn mền. Tần Lạc đầu lộ ra, cả người hắn chồng mông lên, nằm ly ở trên giường. Tần Lạc. Sơ tranh mò xuống đầu hắn. Tần Lạc muộn thanh muộn khí mà nói. Ta cái gì đều nghe lời ngươi. Ta chỉ là muốn ngươi bồi bồi ta. Ta không nghĩ một người. Ta nghĩ ngươi theo giúp ta. Nói đến phần sau Tần Lạc thanh âm đều nghẹn ngào. Sơ tranh. Ta một người đợi ở chỗ này. Ta rất sợ hãi. Ta không nghĩ một người. Hắn càng nói càng ủy khuất. Ngươi có nhiều như vậy bạn bè. Nhưng ta chỉ có ngươi à. Sơ tranh nắm lấy chăn mền tay nắm thật chặt. Nàng ngồi ở mép giường đem người vứt lên ôm. Thiếu niên như ấu thú, hướng trong ngực nàng cọ, hận không thể cả người đều tiến vào trong ngực nàng. Sơ tranh nhẹ nhàng ôm hắn, vuốt hắn phía sau lưng, nói khẽ, ta không có bằng hữu, ta chỉ có ngươi. Gạt người. Thanh âm thiếu niên nghẹn ngào, ngươi rõ ràng liền có thật nhiều bạn bè. Hắn đều nhìn thấy. Sơ tranh vút hắn phía sau lưng, ta không có lửa ngươi. Thật sự ăn. Thiếu niên ngửa đầu nhìn nàng, ngây thơ trong con ngươi tràn đầy chờ mong, ta là ngươi bằng hữu duy nhất sao ăn. Bạn trai cũng coi như bạn bè đi. Thiếu niên đưa tay ôm nàng, vậy ta cũng chỉ có ngươi cách này một người bạn. Tần Lạc dễ dàng sinh khí, cũng rất dễ dụ. Dù sao cũng là cái ngốc bạc ngọt trí năng thiết lập. Thiếu niên lúc này đã mặt mày hớn hở. Sơ tranh hống người tốt. Hỏi hắn. Ngươi vì cái gì không thể rời đi nơi này? Tần Lạc nằm tại sơ tranh trên đùi. Ngón tay ôm lấy sơ tranh trên quần áo tua rua. Ta tại sao muốn rời đi nơi này? Sơ tranh trầm mặt hả? Ngươi lo lắng cho mình ra ngoài sẽ bị người phát hiện sao không phải à? Tần Lạc lắc đầu, ta rất lợi hại, không ai sẽ phát hiện ta. Từ Tần Lạc có ý thức bắt đầu, hắn ngay ở chỗ này. Nhà này phòng ở là hắn quen thuộc địa phương. Tựa như là an toàn phòng, hắn không nguyện ý ra ngoài. Ta mang ngươi ra ngoài. Sơ tranh nói. Đã không phải là bởi vì ra ngoài sẽ bị phát hiện kia cả ngày ở đây làm gì. Còn muốn đem ta chụp ở đây vật nhỏ sẽ không là cố ý à ta không muốn. Vì cái gì? ra ngoài ngươi liền không thuộc về ta một người, ngươi sẽ cùng người khác chơi, nói chuyện với người khác. Đây là cái gì lý luận nhân công thiểu năng? Trí năng tư duy, ta thật sự không hiểu. Sơ Tranh hít sâu khẩu khí. Ngươi không theo ta ra ngoài. Ta vẫn là sẽ cùng người khác chơi. Nói chuyện với người khác. Mà ngươi còn không ở bên cạnh ta. Nhưng là ngươi theo ta ra ngoài liền không giống, ngươi có thể ở bên cạnh ta nhìn xem.